Cố Thanh Sơn nhíu mày, nói, xin hãy nói rõ ràng một chút, bởi vì thật không khéo là trong thế giới của tôi sắp gặp phải hoàn cảnh vô cùng gian nan. Cho nên, tôi muốn biết cậu ta và cậu vì sao lại triệu hoán tôi tới. Cố Thanh Sơn kia nói, lúc cậu độ kiếp, tôi từng tham dự thủy kiếp của cậu, nhận được bí quyết công pháp vô cùng quý báu, cho nên mới có thể nhanh chóng chuẩn bị đột phá lên không luân cảnh như vậy. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại. Cậu là tôi nào? Hắn hỏi. Tôi có chư giới tận thế online, hình thức một người. Cố Thanh Sơn kia nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Quả thật, ở bên trong thủy kiếp, mình đã từng gặp một mình y như vậy. Người nhờ tôi đến làm chuyện này thật ra cũng từng gặp cậu, đó là chúng ta thời niên thiếu, cũng từng ở bên trong thủy kiếp của cậu và nhận được ngọc giản cỡ lớn của cậu. Nhưng dù sao tuổi cậu ta cũng còn rất trẻ, chưa đạt tới không luân cảnh, không thể triệu hoán cậu được. Cho nên cậu ta nhờ tôi nhất định phải triệu hoán cậu. Cố Thanh Sơn cẩn thận nghĩ lại, nhanh chóng nhớ ra chuyện này. Ở bên trong thủy kiếp, mình từng gặp một mình ở thời niên thiếu. Thiếu niên Cố Thanh Sơn kia ngay cả một chiêu kiếm quyết cũng không biết. Rất giống đời trước của mình. Lúc ấy mình quả thật cũng bảo cậu ta ghi nhớ tất cả nội dung công pháp trong ngọc giản cỡ lớn. Cố Thanh Sơn thoáng trầm ngâm, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ bây giờ cậu ta có thể xuyên qua thế giới song song? Cố Thanh Sơn kia đáp, không, cậu ta không thể, nhưng không biết có phải vì nhận được ngọc giản cỡ lớn của cậu, hay gặp phải kỳ ngộ gì, tóm lại cậu ta thức tỉnh thần thông đặc thù hạng nhất. Thần thông gì? Tự nói tự nghe. Cái này mà cũng gọi là thần thông. Từ từ, ý của cậu là... Đúng, cậu ta đã trả một cái giá lớn để có thể dùng thần niệm tìm được bản thân trong thế giới song song, trao đổi với bản thân trong thế giới song song. Chẳng qua thời gian trao đổi không lâu. Cho nên hai người vẫn luôn liên lạc. Đúng vậy, cậu ta bị thế giới của mình giới hạn, không thể nói cho cậu biết chuyện gì, cho nên cậu ta nói với tôi rất nhiều chuyện. Cố Thanh Sơn không hiểu lắm. Không thể nói cho tôi biết, nhưng có thể nói cho cậu biết. Hắn hỏi. Cố Thanh Sơn đối diện gật đầu, hỏi ngược lại, cậu đoán xem là vì sao? Tâm tư Cố Thanh Sơn xoay chuyển, vẻ mặt thay đổi, nói, thế giới cậu ta đang ở phong tỏa hết tất cả tin tức, không cho phép người bên đó tiết lộ thông tin với thế giới chúng tôi. Nói cách khác, thế giới của bọn họ chính là thế giới đã rơi vào vực sâu vĩnh hằng của chúng tôi. Hoàn toàn chính xác, không hổ là bản thân tôi. Cố Thanh Sơn kia khen. Hắn ta tiếp tục nói, cậu ấy dùng một phương pháp không thể tưởng tượng được, giúp tôi định vị cậu, nhờ tôi mang cho cậu một vài thông tin. Cố Thanh Sơn chậm rãi gật đầu. Không thể nói với mình, bởi vì đã bị giới hạn. Nhưng nói với thế giới song song khác thì không bị ảnh hưởng. Cho nên thiếu niên Cố Thanh Sơn bảo Cố Thanh Sơn có chư giới online này đến chuyển đạt thông tin. Quả thật không thể tưởng tượng. Thật không ngờ, thế giới song song rơi xuống vực sâu vĩnh hằng lại là nơi mà mình ở khi còn niên thiếu ở rốt cuộc là chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cố Thanh Sơn đối diện vươn một bàn tay, xòe ra nói, còn 5 hơi thở nữa, cậu sẽ tới nơi truyền thừa của tử thần. Lúc cậu tới nơi sẽ lập tức phải đối mặt với công kích của một binh khí luật nhân quả cao cấp, đây là công kích được bố trí đặc biệt nhằm vào cậu. Cậu phải nhanh chóng nghĩ cách, nếu không chắc chắn trực tiếp bị diệt. Tâm thần Cố Thanh Sơn chấn động, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. Nếu tin tức không sai, một khi mình đến nơi truyền thừa của tử thần sẽ phải đối mặt với công kích của binh khí luật nhân quả cấp cao. Luật nhân quả là sức mạnh hệ thần bí vô cùng lợi hại, đối phó với mình quả thật như dùng pháo nổ kiến, tùy tiện cũng có thể giết chết mình. Khó trách thiếu niên Cố Thanh Sơn lại vội và thông báo cho mình. Nhưng luật nhân quả cũng có một hạn chế. Cho dù là bất cứ pháp tắc luật nhân quả nào, điều kiện tiên quyết là phải phù hợp với bản chất sự vật mới có thể thành lập. Trong một lần luật nhân quả công kích, nếu hai quy tắc cấp bậc ngang nhau mâu thuẫn, luật nhân quả sẽ bị phá hủy. Ví dụ như sinh mệnh bên nhân quả, đòm đóm ánh sao, có thể chỉ định một sinh mệnh chết cùng mình. Nhưng nếu nó chỉ định một quỷ hồn, như vậy luật nhân quả này sẽ không thành lập. Bởi vì quỷ hồn không phải sinh mệnh, nó là linh hồn ở trạng thái tử vong. Điều đó trái ngược với luật nhân quả của đom đóm, cho nên đom đóm không thể giết chết quỷ hồn. Như vậy, mình phải đối phó với loại công kích này như thế nào đây? Cố Thanh Sơn vừa suy tư về vấn đề này vừa hỏi, những kẻ công kích tôi có biết thân phận của tôi không? Không, bọn họ chỉ biết cậu là cứu binh do vực sâu phái tới, cũng không biết rõ thân phận thực sự của cậu. Cố Thanh Sơn đối diện tiếp tục nói, chúng ta ở thời đại thiếu niên cũng phụng mệnh, tham dự phát động vũ khí luật nhân quả ở nơi truyền thừa của tử thần. Nhưng cậu nhớ kỹ, cậu ta không thể nói bất cứ điều gì với cậu, cậu cũng tuyệt đối không được để lộ bản thân. Cố Thanh Sơn gật đầu, cảm ơn đã truyền lại tin tức, bây giờ tôi đã biết. Cố Thanh Sơn đối diện cười, hỏi, có cách gì chưa? Có. Được, để tôi tới khảo nghiệm. Nhận lấy một kiếm của tôi này. Cố Thanh Sơn cầm kiếm tiến lên, chậm rãi đánh với phương một kiếm. Tốt lắm, tôi xác nhận cậu đã thông qua khảo nghiệm của tôi. Hắn nói. Pháp tắc thế giới khẽ động. Hắn chính miệng thừa nhận đối phương thông qua khảo nghiệm, cũng có nghĩa nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, sắp trở về. Cố Thanh Sơn đối diện gật đầu nói, cố lên, cố gắng sống sót. Cố Thanh Sơn nói, ừ, cậu cũng phải nhanh chóng trở lên mạnh hơn. Tận thế lan ra không cách nào ngăn cản. Có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ cùng sóng vai chiến đấu. Hai người liếc nhau, cùng gật đầu với đối phương. Cố Thanh Sơn biến mất bên trong thủy kiếp. Ngay lập tức, hắn trở về dòng chảy hỗn loạn của hư không. Dường như không mất chút thời gian nào, hắn vẫn ở bên trong đốm sáng, bay về phía nơi truyền thừa của tử thần. Chỉ còn 5 hơi thở. Chờ đợi mình ở phía trước là một vũ khí luật nhân quả. Cố Thanh Sơn không hề do dự, rút lục giới thần Sơn kiếm ra, dùng thần niệm nhanh chóng trao đổi với Sơn Nữ. Còn 3 hơi thở. Phía trước, trong hư không xuất hiện một cánh cửa tạo thành từ ánh sáng. Sơn Nữ phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, biến thành dáng vẻ Cố Thanh Sơn. Thân thể Cố Thanh Sơn rung rẩy, hóa thành một con sâu nhỏ, nằm yên trên vai Sơn Nữ. Hơi thở cuối cùng. Sơn Nữ cầm triều âm kiếm, vọt vào cổng ánh sáng kia. Nơi truyền thừa của tử thần. Chân núi, một quần sáng hiện lên. Cố Thanh Sơn xuất hiện trong thế giới này. Cùng lúc đó, một giọng nói quá khẽ, phát động. Ngay trong khoảnh khắc này, ba sự kiện đồng thời xảy ra. Thứ nhất, một con rắn dài màu đen và một con rắn dài màu trắng đột nhiên xuất hiện. Chúng nó vần quanh Cố Thanh Sơn, từ lòng bàn chân của hắn bò lên, nhanh chóng quấn quanh người hắn. Thứ hai, Cố Thanh Sơn giơ trường kiếm lên, từ dưới hướng lên trên, hung hăng đâm vào bả vai mình. Thứ ba, con sâu nhỏ trên vai hắn biến mất không thấy đâu. Đây là di hình hoán ảnh. Trong nháy mắt, trên vai Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một ông lão. Trường kiếm đâm vào thân thể ông lão, xoay một cái, lại từ giữa tách ra, ông lão trực tiếp bị chém thành hai nửa. A cứ. Đến tận khi bị chém chết, tiếng kêu thảm thiết của ông lão mới vang lên. Nghe giọng của lão ta, không ngờ chính là kẻ hạ mệnh lệnh phát động công kích. Đáng tiếc cuối cùng lão ta không thể phát ra âm thanh gì nữa. Một kiếm nhanh gọn. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh tất cả đều là người tu hành, bao vây hắn vào giữa. Cố Thanh Sơn nâng tay muốn xuất kiếm. Nhưng hai con rắn đen trắng đã hoàn toàn cuốn chặt hắn. Hai con rắn bỗng nhiên hóa thành một cô gái mặc đồ đen và một cô gái mặc đồ trắng, đang từ từ đi vào thân thể hắn. Điều này khiến Cố Thanh Sơn sinh ra một cảm giác cực kỳ mất tự nhiên, nhất thời dừng lại. Một kẻ trong đám người kia bước ra, xoay người về phía sau cười to, song xà vô thường chính là thần kỹ nổi danh xếp thứ 5 trong thiên hạ, đúng lúc dùng cái chết của hắn để hồi sinh thường trưởng lão. Cố Thanh Sơn bị hai cô gái cuốn quanh, đứng thẳng không động đậy. Trúng phải song xà vô thường, căn bản không thể nào may mắn thoát được. Đám tu sĩ xung quanh nhìn một lúc, dần dần trầm tĩnh lại, còn nghiêm túc đánh giá tu sĩ này. Tiếng nghị luận vang lên. Ngươi xem người này đi, có giống Cố Thanh Sơn hay không? Ừ, mắt hắn hình như bị thương. Tuổi hơi lớn. Nhưng tướng mạo và những thứ khác thật sự rất giống. Những kẻ này nhao nhao nói. Bọn họ từ từ chuyển ánh mắt qua nhìn đồng bạn nào đó. Thiếu niên Cố Thanh Sơn. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn đang trúng song xà vô thường bỗng nhiên biến mất. Hắn hóa thành một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm sắc lạnh như nước mùa thu. Chuôi kiếm vừa tay cầm. Chiều dài của thanh kiếm này dài hơn trường kiếm bình thường vài tấc, nhưng không hề có vẻ mỏng manh, ngược lại còn có một khí thế lăng liệt không rõ. Hai cô gái đen trắng vần quanh trường kiếm một vòng, bỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết tràn đầy đau đớn, sau đó biến trở lại thành hai con rắn, nhào vào không trung chẳng biết đi đâu. Lục giới thần Sơn kiếm. Thần thông. Bất hủ. Thần thông. Đoạn pháp. Không thể nào. Có người thất thanh nói. Ngay sau đó, trường kiếm được một người cầm trong tay. Cố Thanh Sơn. Lần này thực sự là Cố Thanh Sơn. Chẳng qua trước mắt che một tầng vải đen. Trường kiếm ở trong tay hắn phát ra một giọng nữ nhẹ nhàng. Công tử, tôi là kiếm ở Hoàng Tuyền, thần kỷ luật nhân quả của bọn họ không thể thiết lập với tôi. Ừ, vất vả rồi. Cố Thanh Sơn đáp lời, thu kiếm ở sau người, nhìn về phía một người. Trước khi hắn xuất hiện, gió núi đã thổi từng cơn tới. Thiếu niên Cố Thanh Sơn cảm nhận được gió, nhìn sang bốn phía, dần dần hiểu ra. Ngoài cậu ta, những người khác đứng đờ tại chỗ. Những người này đang nhìn Cố Thanh Sơn, như tượng đất, không có thanh âm, không có động tĩnh. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía bản thân ở thời đại thiếu niên, cảm ơn. Thiếu niên Cố Thanh Sơn lùi một bước, lấy tay chỉ vào mình, nói, tôi không thể nói gì. Cậu ta cua chân múa tay, làm động tác cắt cổ.

liên miên trùng điệp. Trèo lên ngọn núi này nhất định phải tiêu phí rất nhiều tinh lực, đối mặt rất nhiều hung hiểm, cần rất nhiều thời gian, cuối cùng mới có thể tìm được Anna và Lâm. Chỉ là không kịp nữa rồi. Anna và Lâm đang giao chiến với kẻ địch, mà thực lực của kẻ địch mạnh hơn bọn họ. Cố Thanh Sơn không hề do dự, từ hư không lấy địa kiếm ra. Ngay sau đó giọng nói nặng như núi của địa kiếm vang lên, thời gian không đủ để tìm từ từ, ngài định làm thế nào? Thánh địa. Cố Thanh Sơn nói. Mấy lần? Địa kiếm hỏi. Thánh địa là thần thông của địa kiếm, có thể khiến sức nặng của địa kiếm trong lúc tấn công tăng lên, gấp đôi tới gấp 1.001 lần kẻ địch phải đối mặt. 1.001 lần. Cố Thanh Sơn vận kiếm quyết, thấp giọng nói, núi không thuận theo ta, vậy thì ta sẽ sang bằng núi. Tí tách. Máu tươi chảy xuống. Toàn thân Lâm đều là máu me, trong tay nắm lấy một bộ thi thể, nhẹ nhàng quăng về phía trước một cái. Xác chết tạo thành một đường vòng cung hoàng mỹ trong không trung, chuẩn xác rơi vào đống xác ở nơi xa xa kia. Lại giết thêm được một tên. Lâm lau máu nơi khóe miệng, bày ra tư thế phòng thủ. Cô như một bàn thạch cứng cỏi, tuy rằng trầm mặc không nói nhưng đã thay Anna chặn đám tu sĩ kia. Một đám tu sĩ vô cùng cường đại. Nhưng bọn họ e ngại sức mạnh của Lâm cho nên chỉ dám tấn công theo nhóm, dùng cách tấn công thay phiên làm tiêu hao sức lực của Lâm. Còn Lâm thì không có cách nào đuổi theo đánh quá xa. Bởi vì cô còn phải bảo vệ xung quanh Anna, bảo đảm Anna không bị thương. Đánh đấm kiểu này thật chẳng thoải mái chút nào. Nhưng không còn cách nào khác. Trên ngọn đỉnh truyền thừa của tử thần này, cuộc chiến cũng đã dần chấm dứt. Lâm đã không còn bao nhiêu sức lực để ngăn cản những tu sĩ này đến gần. Mà ở trong tế đàn trên đỉnh núi sau lưng cô, thân thể Anna lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tay cầm cái liềm chu dài màu đen, hai mắt nhắm lại, miệng thì không ngừng mở ra khép vào tụng cái gì đó, giống như đang tiến hành một nghi thức nào vậy. Cô ấy còn chưa hoàn thành truyền thừa của tử thần. Ở phía đối diện hai cô gái, một ông lão bước ra từ trong đám tu sĩ. Cảnh giới võ đạo và kỹ thuật thế này thật khiến người ta khâm phục. Lão Phu đã quan sát nửa ngày, nhận được không ít lợi ích. Đợi sau khi lão Phu trở về bế quan, tu vi cảnh giới chắc chắn sẽ tiến lên một bậc nữa. Khóe miệng Lâm hơi nhếch, chăm chọc nói, được không ít lợi ích. Ngay cả đánh cũng không dám, chỉ biết phái thủ hạ lên chịu chết. Cảm ngộ này của ngươi chỉ là giả dối. Sắc mặt ông lão dần dần trở nên âm trầm. Đúng vậy, ông thân là thủ lĩnh, còn là tu sĩ mạnh nhất. Thế nhưng, lão ta lại e ngại sức mạnh của đối phương cho nên không dám tự mình xông lên. Đúng là tự phá hỏng thanh danh của mình mà. Ông lão thầm hận trong lòng, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, giơ tay lên vỗ vỗ. Một tên tu sĩ tiến lên bẩm báo, trưởng lão đại nhân, theo như cảm giác của tôi, ả chỉ còn lại nửa phần sức mạnh. Thương thế nghiêm trọng đã làm ả không thể dốc toàn lực ứng chiến được nữa rồi. Ông lão lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng. Nữ võ giả, tuy ngươi sắp chết rồi, nhưng thật ra vẫn có thể từ chuyện này mà học được vài thứ. Tóm lại, có thể dùng một câu để miêu tả, đó là ít không địch nổi nhiều. Lâm nghe xong, bình tĩnh nói, cái chết chính là đích đến của các chiến sĩ, ta không hề cảm thấy bất ngờ. Cô giơ hai tay lên, một tay nắm thành quyền, một tay tạo thành chưởng, khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Tuyệt! Cô quát lớn một tiếng, trên người dâng lên một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt. Ở dưới chân cô, toàn bộ đỉnh núi giống như bị một loại sức mạnh nào đó quá mức to lớn bắt giữ lấy mà không ngừng rung nhẹ. Dị tượng rõ ràng như vậy khiến đám tu sĩ không nhịn được phải lui lại mấy bước. Lâm bảo trì khí thế, lặng lẽ lưu ý phía sau. Đáng tiếc Anna vẫn nhắm mắt như cũ, tựa như đang kết nối với tế đàn. Lâm thầm than một tiếng, thu hồi sự chú ý, lại nhìn các tu sĩ đằng trước. Thật sự không còn cách nào khác. Cô đã thăm dò hơn nửa ngọn núi này rồi, không phát hiện được bóng người nào khác. Chỉ có cô cùng với đám địch nhân trước mắt này mà thôi. Cô chợt quát lên lần nữa, nào, đến đây, đến chịu chết đi. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải ứng đối thế nào. Cô gái này ra tay độc ác, thủ đoạn nhiều vô kể, bọn họ cũng không dám xem thường. Tu sĩ vừa nãy lớn tiếng nói, trưởng lão đại nhân, ả đã muốn liều mạng. Đây là sự thật, không bằng chúng ta dốc toàn lực tấn công ả lần cuối cùng. Ông lão không chút do dự lùi ra đằng sau những người khác. Đùa, kế tiếp chính là một kích chí mạng, sẽ phải trả bằng tấm mạng của bản thân đấy. Lão ta gấp gáp hét lên, xông hết lên cho ta, mỗi người chúng ta chia nhau nhận lấy một chút công kích của ả thì sẽ không sao đâu. Vâng. Các tu sĩ trả lời. Bọn họ cùng xông lên. Khoảng cách của đôi bên nhanh chóng được thu ngắn lại. Khí thế của Lâm lại dâng đầy cả người, cô cũng đã chuẩn bị thật tốt cho trận đánh sinh tử này. Bỗng nhiên, mặt đất rung lên. Tất cả mọi người đều dừng lại mọi hoạt động, cảnh giác nhìn xung quanh. ngay cả Lâm cũng đề cao cảnh giác. Bởi vì, cơn chấn động lần này không phải chỉ rung nhẹ thôi đâu, mà là cả ngọn núi đều đang rung chuyển. Đã xảy ra chuyện gì? Ả đã làm gì rồi? Ông lão lớn tiếng quát hỏi. Đại nhân, không rõ nữa, nhưng lần này không phải Ả làm đâu à, tên tu sĩ kia vội vàng trả lời. Trong lúc hai người nói chuyện, mặt đất lại rung chuyển kịch liệt lần nữa. Thân thể mọi người đều như rơi xuống, rồi đột nhiên dừng lại. Lần này, các tu sĩ đều nhận ra sự thật nào đó. Cả ngọn núi Hắc Sơn đang chìm dần xuống. Việc này không thể nào. Chúng ta đã từng thử qua rồi, thế nhưng mỗi một tảng đá trên ngọn núi khổng lồ này đều cực kỳ cứng, gần như có thể mang đi làm binh khí. Ông lão lẩm bẩm nói. Hắc Sơn vẫn tiếp tục chìm xuống. Nó đang chìm với một tốc độ nhanh chóng mà dễ dàng nhận ra, làm tất cả mọi người đều rơi vào thế khủng hoảng. Núi không thể biến mất. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm lùi lại mấy bước để có thể bảo vệ Anna chặt chẽ hơn. Những tu sĩ kia thấy thế nhưng cũng chẳng dám xông lên. Bởi vì, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là làm rõ tình hình. Mọi người rất nhanh liền cảm nhận được. Cả ngọn núi không còn rung chuyển mãnh liệt nữa. Tự như trước đó đã trải qua việc này mấy lần rồi, cho nên ngọn núi đã nắm giữ kỹ xảo chìm xuống, bắt đầu lấy tĩnh chế động, dùng một cách thức quen thuộc mà dần dần hòa nhập vào lòng đất. Vài hơi thở sau, tốc độ chìm của ngọn núi nhanh chóng tăng lên, mặt đất cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nơi đây. Trưởng lão, mau nhìn kìa. Tên tu sĩ kia quát to. Ông lão nhanh chóng nhìn theo phương hướng đối phương chỉ. Trong một lúc, mọi người đều hướng tới vùng bình nguyên trên mặt đất kia. Chỉ thấy nơi đó có một tu sĩ che vải đen đứng đó, không ngừng vung thanh kiếm trong tay tạo ra vô số tàn ảnh làm hoa mắt người nhìn. Hắn nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo tàn ảnh gào thét. Tàn ảnh tạo ra từ kiếm khí liên tiếp chém vào Hắc Sơn, nhanh chóng quét sạch từng tầng nhỏ của núi. Ngọn núi cũng không bởi vì sự bắn phá của kiếm khí mà nghiêng lệch, cũng không hề xuất hiện hiện tượng một phần sụp đổ một phần toàn vẹn. Kiếm ảnh bất ngờ đánh chớp nhoáng không thôi, bởi tốc độ quá nhanh mà khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ. Cả một ngọn núi bị kiếm ảnh đều cắt dần đi, lặng yên và nhanh chóng hạ xuống. Đây là loại kiếm thuật gì thế? Trong lúc mọi người quan sát, thì ngoại trừ tế đàn nơi Anna đang ở, cả ngọn núi đều đã bị tiêu diệt. Mọi người đứng ở trên mặt đất. Lúc này tên che mặt mới thu hồi lại kiếm. Hắn lắc lắc cái cổ rồi vác kiếm lên vai, lấy ra một bình rượu mạnh uống từng ngụm lớn. Sau khi uống một mạch, hắn mới cất bình rượu, giọng ấy nấy nói, xin lỗi, bởi vì thời gian chém gọt hơi lâu nên cổ họng hơi khát. May quá, rốt cục cũng gọt xong rồi. Hắn nói giống như vừa nãy bản thân đang gọt hoa quả chứ không phải một ngọn núi truyền thừa của thần linh. Các tu sĩ nhìn thấy điệu bộ của hắn như vậy, cảm giác cạn lời trào dâng trong lòng. Trưởng lão. Tên tu sĩ kia như muốn nói cái gì? Ông lão giơ tay lên, làm động tác ngăn lại, sau đó nghiêm nghị nói, kiếm thuật như vậy, chỉ với một thanh kiếm mà như có rất nhiều thanh kiếm, e rằng đã vượt qua cảnh giới kiếm tiên rồi, vẫn cần tôn trọng một chút. Lão ta chắp tay với đối phương từ xa, nói, tại hạ là Diêu Vô Kỳ, trưởng lão của phái Thương Vũ, không biết các hạ là người phương nào. Người kia cũng hơi chắp tay, trả lời, Bách Hoa Tông, Cố Thanh Sơn. Các hạ tới đây là vì chuyện gì? Vì muốn nhờ quân một chuyện. Ồ, ngươi và ta vốn không quen biết, xin hỏi đó là việc gì? Tu hành không hề dễ, mong các vị ở đây biết quý tính mạng mà lập tức rời khỏi đây. Ông lão híp mắt, nhìn về một phía khác. Lâm đứng ở nơi đó, vẫn trầm mặc không nói như cũ. Nhưng cô đang cố kiềm chế ý cười nơi khóe miệng. Hóa ra là người của bọn chúng. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Đáng chết. Nãy giờ đã đắp vào đây không biết bao nhiêu mạng người, khó khăn lắm mới làm tiêu hao hết sức lực của nữ võ giả, chẳng lẽ chỉ bởi vì một tên kiếm tu liền từ bỏ hay sao? Tuy kiếm thuật của tên kiếm tu này kinh người, nhưng tu vi lại khá thấp, không đủ để ngăn cản hết mấy người bên phe ta. Giết chết hắn. Cho dù nữ võ giả cùng tiến lên thì cùng lắm là tổn thất thêm 7-8 mạng người thôi. Ông lão đánh giá một chút, trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Lão ta lạnh giọng nói, nếu bọn ta không lùi, người muốn thế nào? Lời này nói ra, các tu sĩ tự nhiên hiểu được mệnh lệnh của môn phái, nhào nhào thúc giục khí thế trên người, làm tư thế chuẩn bị tấn công. Cố Thanh Sơn ở đối diện bọn họ thì không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn mở miệng, nhẹ nhàng nói, vậy thì mời các vị đi chết vậy. Ồ, ngươi muốn giết ta? Ông lão đi ra phía sau đoàn người đứng, cười mỉa. Dị tượng xuất hiện. Một con rắn màu đen và một con rắn màu trắng đột nhiên hiện ra, vần quanh ông lão. Chúng trồi lên từ dưới lòng bàn chân lão ta, nhanh chóng trườn lên trên người lão. Thoát cái, hai con rắn bỗng nhiên hóa thành một thiếu nữ mặc áo đen và một thiếu nữ áo trắng,

Cố Thanh Sơn vung tay ném qua thứ gì đó. Mắt Lâm hơi động liền bắt được thứ kia. Là một cái nhẫn hình con nhện. Đây chính là nhẫn thề nguyện ở tầng cao hơn. Lâm thất thần nói. Không sai. Chẳng mấy chốc nữa, tai họa tận thế của thế giới song song sẽ kéo đến hủy diệt nơi này. Vượt sâu Vĩnh Hằng bảo tôi đưa chiếc nhẫn này cho cô, nó là dùng để hóa giải nguy cơ. Cố Thanh Sơn giải thích. Lâm không nói một lời, yên lặng đeo nhẫn vào ngón tay. Nhắm mắt trong chốc lát. Một lúc nữa, sức mạnh khổng lồ từ thế giới song song sẽ kéo đến. Lâm mở miệng nói, tôi phải đi đối phó với bọn chúng, sau đó sẽ chạy về vượt sâu gia nhập chiến đấu. Nguy hiểm không? Nguy hiểm. Tôi cũng muốn nhìn một chút xem tai họa từ thế giới song song rốt cuộc là cái gì, đợi lát nữa tôi đi nghênh địch cùng cô. Lâm khe khẽ cười, lắc đầu nói, cậu không thể đi. Khinh thường tôi. Tuy rằng tôi. Cố Thanh Sơn nói đến một nửa, bỗng nhiên nói không ra lời. Hắn phát hiện mình không thể động đậy. Kể đó, từ trong hư không từng sợi tơ nhện màu trắng xuất hiện, quấn chặt quanh người hắn. Tơ nhện này mạnh hơn gấp mấy lần khi Lâm vẫn còn là chức mệnh giả vượt sâu. Cố Thanh Sơn phát hiện linh lực trong người không thể phóng thích ra. Lâm đã nhốt hắn lại. Đây là vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lâm nhìn chăm chú lên tơ nhện, vừa cảm thụ, vừa nói, xem ra thời khắc mấu chốt của cuộc chiến đã đến, mà biểu hiện của tôi được vượt sâu đánh giá rất cao, nên vượt sâu Vĩnh Hằng mới chế tạo cho tôi một thể vượt sâu không gì sánh bằng này. Trận chiến tiếp theo, cậu thật sự không thể cùng tham gia. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì đây là chiến tranh cấp thần thoại, đã vượt qua khả năng mà cậu có thể đối phó. Lâm trả lời. Chẳng qua chỉ là cấp thần thoại, cô cũng quá coi thường tôi rồi, tôi cần phải chiến đấu. Cô cũng biết, tôi vẫn luôn khao khát thu được hồn lực. Cố Thanh Sơn nói. Lâm lặng lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Sau khi tôi trở về thể vượt sâu chắc cậu cũng biết, năng lực chức mệnh của tôi là gì. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Đúng rồi, cô ấy đã nhận được nhẫn thề nguyện nên lại có được thuộc độc tâm. Thậm chí cả kỹ năng vận mệnh tồn tại ở khủng bố kia nữa. Cô ấy biết tất cả suy nghĩ trong lòng mình. Cố Thanh Sơn, sự lo lắng của cậu, tôi có thể hiểu được. Nhưng cuộc chiến này quá nguy hiểm, vượt sâu đã bố trí thuật truyền tống cố định cho cậu trong chiếc nhẫn này. Khi cậu giao nhẫn cho tôi, qua 2 phút thì cậu sẽ được truyền tống về nơi gọi là An Hồn Hương kia. Cô vươn bàn tay đeo nhẫn của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt, tai, đường nét khuôn mặt của Cố Thanh Sơn. Chị đây phải đi rồi, cậu hãy bảo trọng. Nói xong, cô hôn hắn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Lâm đột nhiên lui lại một bước, bực bội nói, tôi quên mất, tuy rằng cậu bị tơ nhện nhốt lại, nhưng đầu lưỡi ở trên mặt cô hiện lên vệt hồng nhàn nhạt, không dám nhìn Cố Thanh Sơn nữa, quay người xông thẳng lên bầu trời. Ở trong không trung, nhẫn của cô bỗng nhiên vọt ra một luồng khí u ám, bao quanh khắp người cô. Thân hình của cô nhanh chóng biến hóa. Giờ đây cô không còn mang hình dạng con nhện nữa, mà là một loại sinh mệnh đẹp đẽ hơn, khiến người ta thán phục hơn. Đáng tiếc, Cố Thanh Sơn bị tơ nhện trắng như tuyết cố định, không thể nhúc nhích, linh lực và thần niệm đều bị trói buộc cho nên không cảm nhận được Lâm đã biến hóa. Trên giao diện chiến thần, một loạt chữ nhỏ đong đóm chợt xuất hiện, ngài đã thi triển kỹ thuật hôn của Quan Tuyệt Thiên Hạ kết quả chiến đấu, phối hợp những việc trước đó ngài đã làm, ngài đã thành công chinh phục trái tim cô ấy. 45 giây nữa, ngài sẽ được truyền tống về An Hồn Hương. 45 giây sau, tơ nhện của vực sâu đang ràng buộc bạn sẽ tự động gỡ. Bỏ. Cố Thanh Sơn thở dài. Đột nhiên lại ngây người. Anna. Chẳng biết Anna đã tỉnh lại từ lúc nào. Mái tóc dài đỏ rực của cô đã biến thành màu đen, cả người được bao quanh bởi luồng gió hắc ám lượn lờ, nhìn qua tràn đầy cảm giác thần bí. Cô thu hồi cái liềm chu dài, bước nhanh đến chỗ Cố Thanh Sơn. Hừ, tuy rằng cô ta giúp tôi hoàn thành truyền thừa, tôi cũng vô cùng cảm tạ cô ta, nhưng cướp người đàn ông của tôi thì chuyện này tuyệt đối không được. Anna lớn tiếng nói. Cô đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, giọng căm tức, chị gái kia giết người quá độc ác, không phải là đối tượng lý tưởng. Hơn nữa, cô ta lại dám ở trước mặt mọi người giở trò lưu manh. Trước mặt mọi người. Cố Thanh Sơn liếc nhìn một vòng xung quanh một đống thi thể cũng có lý, cũng coi như là trước mặt mọi người. Khi Anna nói chuyện, giao diện chiến thần không ngừng đưa ra lời nhắc, chú ý, chú ý. Ngài còn 35 giây nữa sẽ được truyền tống khỏi đây. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, vội vàng nói, Anna. Tôi sắp phải rời khỏi rồi, đây là vực sâu Vĩnh Hằng. Anna ngắt lời hắn, nói với giọng kiên cường, những gì hai người nói tôi đều đã nghe hết, còn vài chục giây nữa anh sẽ rời đi, tôi biết phải làm gì. Cô cố gắng để bản thân trông rất bình tĩnh, nhưng không làm được. Cố Thanh Sơn nhìn bộ dáng cuộc cường này của cô, ánh mắt cũng dần dần trở nên dịu dàng hơn. Đây là mối nhân duyên từ kiếp trước, là cô gái từng hẹn ước cùng hắn ở trong cuộc chiến, nhưng cuối cùng lại chết bởi tận thế. Mặc dù, hắn chưa từng thật sự ở bên một cô gái, nhưng vào lúc này Cố Thanh Sơn sao có thể rút lui? Hắn nói khẽ, đúng, tôi sợ rằng phải tham gia một cuộc chiến, đó là một trận chiến rất quan trọng, có quan hệ đến sống còn của toàn bộ chúng ta. Anna cúi đầu, không nói lời nào. Hắn tiếp tục nói. Anna, đợi lát nữa cô cũng phải nhanh chóng rời đi. Nhớ kỹ, giữ được mạng là quan trọng nhất, cô ngàn vạn lần không thể chết. Đợi tôi làm xong hết mọi việc liền đi tìm cô, được không? Anna nghe được câu cuối cùng thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, như muốn xác định gì đó. Cố Thanh Sơn dịu giọng nói, đúng vậy, cô phải sống, chờ tôi trở lại. Anna nhắm mắt im lặng, chợt lên tiếng hỏi, còn mấy giây? Cố Thanh Sơn nhìn lên giao diện một cái, nói, 6 giây. Nói xong, thời gian lại qua một giây. Còn 5 giây cuối cùng. Anna không chút do dự đi tới, đưa tay kéo lấy cầm Cố Thanh Sơn, nói, nhớ kỹ, tôi chưa từng hôn người đàn ông nào khác. 4 giây. Cô đặt môi mình sát lên môi hắn. 3 giây. Nói đi nói lại, thân là công chúa của Thánh Quốc, là hòn ngọc quý trên tay của gia tộc Medici, là cô gái được tất cả mọi người trong thế giới của cô chú ý đến, từ nhỏ Anna cũng đã nhìn thấy rất nhiều chuyện phong lưu. Sau khi mẹ cô tạ thế, mặc dù cha không lập vương hậu khác nhưng lại có một tình nhân bên ngoài. Mà ngay cả tình nhân của cha, Anna cũng đã gặp và quen thuộc với bà ấy. Vì vậy, đối với người biết nhiều như Anna thì khi có nụ hôn đầu, cô nghĩ nhiều hơn những cô gái khác cũng là chuyện bình thường. Còn lại 2 giây. Anna do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra. Mang theo một chút run sợ và can đảm, cái lưỡi cũng tiến vào trong miệng Cố Thanh Sơn. 1 giây. Cái lưỡi nhỏ đang cố gắng tiến lên trước thăm dò, đột nhiên bị một thứ mềm mại đè lấy cuốn chặt khiêu khích một phen. Ngay sau đó, hắn lại vuốt một vòng dọc theo môi cô. Đã đến giờ. Cố Thanh Sơn bị một sức mạnh cường đại lôi kéo, vụt y một tiếng liền biến mất trước mặt Anna. Anna ngây ngốc tại chỗ, một tay thì đè trên ngực, một hồi lâu vẫn không nói ra lời. Vừa nãy vẫn chưa hôn xong. Vẫn chưa thỏa mong đợi. Những cảm xúc như luyến tiếc hay triền miên vô tận chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Hóa ra là cảm giác này thật là y. Anna nỉ non, không tiếp tục nói nữa. Trông thì cô vẫn như thường, chỉ là sắc đỏ trên mặt đã phá hủy hoàn toàn vẻ nghiêm túc mà một tử thần nên có. Thời gian trôi qua một lúc lâu. Anna bỗng nhiên nói, Cố Thanh Sơn, ai mà thèm chờ anh chứ? Tôi đã được truyền thừa, kể từ giờ, tôi chính là tử thần. Cô niệm một câu thần chú, thân hình bỗng biến mất. Trong gió truyền đến giọng nói như chặt đinh chém sắt của cô, tôi sẽ không để cho bất kỳ cô gái nào đến gần anh nữa. Ngoại trừ Tô Tuyết Nhi. Một bên khác. Cố Thanh Sơn bị một luồng sức mạnh cực lớn, lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng xuyên qua vô tận không gian, kéo hắn về hướng An Hồn Hương. Ở trước mắt hắn, từng dòng chữ nhỏ đom đóm xuất hiện nhanh chóng. Ngài đã thi triển kỹ năng hôn của Quan Tuyệt Thiên Hạ, nhưng bởi hạn chế về thời gian, cho nên lần này ngài chỉ mới thi triển được 1/10 của kỹ năng này. Kết quả chiến đấu, mọi thứ sớm đã là duyên phận kiếp trước, lần này ngài đã có hết được trái tim cô ấy. Nói rõ về cuộc chiến, hôn chưa xong, trái lại hiệu quả vượt trội, khiến người ta càng khó có thể quên. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau. Này, đây chẳng qua là chuyện nam nữ, người không cần phải làm rõ cuộc chiến gì đâu. Hắn bất mãn nói. Ken. Giao diện chiến thần gửi lại lời đáp. Giao diện này được chuẩn bị cho chiến thần, thân là chàng trai nắm giữ giao diện, vào bất cứ thời điểm nào trong chiến tranh cũng không được coi thường. Ngươi cứ quản lý mấy trận chiến đấu bình thường là được, chuyện tình cảm mà sao cũng nhúng tay vào. Cố Thanh Sơn khó hiểu. Âm thanh của giao diện chiến thần lập tức trở nên nghiêm túc. Ngài sai rồi, đối với một cá thể đơn độc, cảm tình và tận thế là cuộc chiến cùng cấp bậc, chỉ là phương thức không giống nhau mà thôi. Cố Thanh Sơn nghẹn một hơi trong họng, nửa ngày cũng phun không ra được. Thôi, tùy ngươi. Cuối cùng, hắn chỉ đành hậm hực nói. Lúc này, trên giao diện chiến thần lại nhảy lên mấy dòng chữ. Bây giờ, cuộc chiến giữa vực sâu và tận thế đã xuất hiện kết quả. Xin chú ý nội dung bên dưới, truyền thừa tử thần vẫn chưa bị đoạt đi. Lâm đã giành thắng lợi trước kẻ địch tận thế song song đến xâm lấn. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm, nơi truyền thừa tử thần đã bị vực sâu vĩnh hằng thu hồi, trở thành một phần thân thể của nó. Tóm lại là, ngài đã thành công hoàn thành nhiệm vụ mà vực sâu vĩnh hằng giao phó. Ngài đã nhận được phần thưởng từ vực sâu vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn xem xong, không nhịn được hỏi, phần thưởng của vực sâu vĩnh hằng là gì? Cái đó có tác dụng gì? Giao diện chiến thần nói, tạm thời vô dụng, ngài không cần quan tâm đến việc này. Xin chú ý, ngài sắp đến An Hồn Hương, vì suy nghĩ cho an toàn của ngài mà vực sâu vĩnh hằng đã sử dụng thuật truyền tống với ngài. Bất chợt, Cố Thanh Sơn phát hiện tốc độ bay của mình dần dần chậm đi. một loại sóng không gian bắt đầu lượn lờ quanh hắn. Bụt. Hắn biến mất. An Hồn Hương quảng trường hẻo lánh. Trong một ngôi nhà nhỏ, Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện thân. Trở về rồi. Diệp Phi Ly cười nói. Nhìn qua thì không thiếu bộ phận nào. Trương Anh Hào nói. Ừ, tôi rất ổn. Cố Thanh Sơn đáp một tiếng, thả thần niệm nhìn xung quanh. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào nhìn qua có chút chật vật, dường như là bị thương nhẹ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Laura đang ngủ. Đại ca cầm một lon hồn lực trút vào trong miệng. Laura làm sao vậy? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Yên tâm, sau đó bọn tôi chạy đi quá vội, cô bé hơi mệt nên ngủ rồi. Diệp Phi Ly nói. Tình huống rất nguy hiểm sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trương Anh Hào nói, hừm, suýt thì đã bị tai họa từ thế giới song song đánh trúng, cũng may là thời khắc cuối cùng bọn tôi đã tới được nơi sâu nhất trong di tích của thần sinh mệnh, đại ca đã trả trọn cái di tích lại cho vực sâu Vĩnh Hằng. Bọn tôi cũng được truyền tống trở về. Diệp Phi Ly bổ sung. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Hắn chợt phát hiện một thứ, quan sát đại ca nói, này, hình như anh đã mạnh hơn rồi. Đại ca thả đồ uống xuống, nói, tất nhiên, vực sâu đã được bổ sung sức mạnh, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, có thể đi quyết đấu một trận với tận thế của thế giới song song rồi. Mà tôi... Đại ca đưa tay ra. Một luồng sức mạnh tụ lại trong tay hắn ta, từ từ ngưng tụ thành hình. Nhưng vào giây phút cuối cùng, nguồn sức mạnh này lại tản ra. Cố Thanh Sơn có chút nghi hoặc, nói, kỳ quái anh quả thật đã trở nên mạnh hơn, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thể vực sâu của anh vẫn không khá hơn là bao. Đại ca thở dài nói, tất nhiên. Hắn ta tự như thoáng do dự, lại tự như đang kết nối với một tồn tại ở nơi rất xa nào đó. Giây lát. Đại ca nói, hiện tại các cậu đã tham gia vào cuộc chiến này, cho nên bây giờ tôi nói cho các cậu biết cũng không sao. Ban đầu, khi tai họa tận thế của thế giới song song ồ ạt kéo đến, với tư cách là sinh mệnh mạnh nhất trong vực sâu, tôi đã cùng tham gia chiến đấu. Cái gì? Cố Thanh Sơn và những người khác cùng hét lên. Đúng vậy, ở trên mặt đại ca lộ ra vẻ chế giễu, trong cuộc quyết chiến đó, tôi đã bị tận thế của thế giới song song đánh bại, thể vực sâu của tôi cũng hoàn toàn bị đánh nát, chỉ còn lại cái thân này là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thật ra, toàn bộ vực sâu Vĩnh Hằng đều bại bởi tai họa của thế giới song song. Cả phòng yên tĩnh. Không ai ngờ nổi, thì ra chân tướng là như vậy. Đại ca tiếp tục nói, đây chính là lý do tại sao vực sâu Vĩnh Hằng đã đảo lại 900 triệu tầng thế giới. Đơn giản là để sống sót sau khi bại trận, chỉ thế mà thôi. May là tôi đã đánh thức được thân thể vực sâu mà bảy vị thần cất giấu, mang lại nguồn sức mạnh mới cho vực sâu Vĩnh Hằng. Bây giờ, cuộc chiến mới lại bắt đầu, nó quyết định tất cả số phận của chúng ta. Các cậu nhất định phải cùng tôi đối kháng với tai họa tận thế. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Những kinh nghiệm trước đây đã giúp xác nhận, nơi này có người chơi đã đối kháng với tận thế. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nói, nhưng tình huống hiện tại là, trước tiên chúng ta sẽ phải đối kháng với hỗn loạn, bởi vì linh hồn tim tiếu giả ngày càng lớn mạnh. Nó coi tôi là tử địch. Bởi trên người tôi có trật tự ma vương. Nó nhất định sẽ tới giết tôi. Cậu muốn làm thế nào? Đại ca hỏi. Tôi muốn tập hợp bốn mảnh thẻ bài của bốn vị thần, tôi muốn phục sinh một trật tự đi chống lại nó. Đại ca suy nghĩ một chút, nói, vậy tôi sẽ giúp cậu làm chuyện này, sau đó cậu lại giúp tôi đối kháng với tai họa tận thế. Được. Có Thanh Sơn đáp. Vậy thì một lời đã định. Một lời đã định. Trong phòng. Lô ra dụi mắt ngồi dậy, chậm rãi vặn mình một cái liền nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, anh về rồi, anh an toàn trở về chứ? Cô bé mơ hồ hỏi. Cố Thanh Sơn mỉm cười, đi lên trước xoa đầu của cô nói, như em thấy đấy, anh không có việc gì, nhưng lần này vất vả cho em rồi. Lô ra cảm khái nói, vâng, em nhìn thấy rất nhiều bảo vật xưa. Tuy rằng không thể mang đi nhưng coi như đã được mở mang tầm mắt. Nói xong liền đưa tay chộp vào không trung lôi ra thứ gì đó. Mọi người không nhịn được nhìn qua. Chỉ thấy là một thanh quyền trượng màu xanh biếc, trên đầu trượng khắc một con chim. Quyền trượng này vừa xuất hiện thì cả phòng liền bị một màn sương mờ nhạt bao phủ. Chỉ hít nhẹ vào một hơi, tinh thần người ta lại phấn chấn hơn. Đại ca ngạc nhiên nói, ồ, hình thức của thứ này trông như cùng thời đại với những bảo vật trong di tích thần sinh mệnh. Lô ra nói, đúng thế. Năng lực của em có một đặc điểm, khi em nhìn thấy bảo vật cấp bậc nào thì sẽ lấy được bảo vật khác ở cấp độ tương ứng. Mọi người nghe xong, trong lòng không khỏi nảy ra cùng một ý nghĩ. Chẳng trách lúc đang thăm dò di tích, dựa theo khế ước với quốc vương thì mọi người không thể đoạt bảo. Lúc đó, Lora đã nói chỉ cần nhìn thôi cũng được rồi.

Những người này lẳng lặng đi vòng quanh giường đứa nhỏ rồi đứng lại. Bọn họ yên lặng nhìn kim quang tỏa ra, không ngừng trên người đứa nhỏ. Đây là huyết thống cuối cùng của hoàng thất sao? Một người bảo vệ lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đây là con trai của vương tử và người bảo vệ Huyễn Nhã. Đáng tiếc Huyễn Nhã vẫn không được công nhận. Một người bảo vệ khác thở dài nói. Hiện tại, dù có muốn thừa nhận hay không cũng nhất định phải nhận thôi. Nàng ta giờ là mẫu thân của quốc vương mới. Hơn nữa, căn cứ theo tin tình báo thì hồn phách của nàng ta vẫn chưa bị quái vật ăn mất. E bọn họ liếc nhau một cái, ngầm hiểu. Một người bảo vệ khác nói, đi thôi, đưa thằng nhóc về hoàng cung. Chuyện này không những liên quan đến lời thề của chúng ta, mà còn liên quan đến an nguy của toàn thế giới. Đúng, nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không huyết mạch thần linh sẽ đoạn tuyệt, an hồn hương sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hừ, bốn thần cùng với quái vật kia dù có hung hăng thế nào đi nữa, cũng sẽ không đồng ý nhìn thế giới này bị hủy diệt. Điều này sẽ làm họ bị tổn thương, thậm chí có thể giết chết họ. Vài người bảo vệ nhau nhau nghị luận. Bọn họ mang theo đứa bé rời khỏi phòng. Một lát sau, Lora đang muốn thu lại cái dù, lại bị Cố Thanh Sơn cùng đại ca đồng thời đè tay lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bỗng nhiên, bốn luồng khí tức thâm hậu mơ hồ đồng thời xuất hiện. Một giọng nói từ trong hư không vang lên, đó là huyết mạch cuối cùng của thần sinh mệnh. Một giọng khác nói, không rõ nữa, chủ nhân đang tiến hành bước xác nhận cuối cùng. Giọng của tên thứ ba nói, chuyện này trái lại cũng không tệ. Quốc vương mới là một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi, trong khoảng thời gian khá dài này, nhóc con cơ bản không thể nào dẫn dắt đám thần duệ kia được. Giọng cuối cùng lên tiếng, chưa chắc đâu, còn phải tra một chút xem hắn có phải là con cháu trực hệ hay không. Y hừm, đi thôi, trở về xem chủ nhân nói thế nào. Nghi thức lên ngôi chúng ta nhất định phải có mặt, vừa vặn có thể biểu dương thực lực của thần linh, đi thôi. Âm thanh dần dần mất hẳn. Hồi lâu sau, Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Đại Ca, Diệp Phi Ly, Lô Ra xuất hiện lần nữa. May mà các anh phản ứng nhanh, vừa nãy thật sự rất nguy hiểm. Trong lòng Lô Ra vẫn còn sợ hãi, nói. Mấy người khác đều đăm chiêu. Nghe thấy rồi chứ? Nghi thức lên ngôi, bọn chúng chắc chắn cùng xuất hiện. Trương Anh Hào nói. Thời gian cấp bách, bây giờ, chúng ta cũng nên bắt tay vào chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nói. Một vách núi hẻo lánh không người. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào đã biểu diễn xong năng lực chém giết của bản thân. Đại ca khen, tuy thực lực của các cậu không mạnh, nhưng lại thiện khả năng giết người, hơn nữa còn nắm giữ năng lực đặc biệt, tính ra cũng không tệ. Vậy còn anh? Không phải anh đã khôi phục một chút sức mạnh rồi sao? Trương Anh Hào hỏi. Đại ca đi về phía vách núi, nói hết sức tự nhiên, sức mạnh vượt sâu của tôi chỉ mới khôi phục được một chút, nhưng ở trong vượt sâu đã tính là cực kỳ cao cấp. Nếu các cậu không gặp được tôi thì chỉ sợ cả đời cũng sẽ không thấy được loại sức mạnh này. Sách vận mệnh xuất hiện ở bên người hắn ta, tự động lật ra. Đại ca đứng trước vách núi, xé một trang sách xuống, thì thầm, đốt. Trên trang sách bốc lên một đống lửa màu xám. Tay đại ca rung lên. Trang sách và ngọn lửa biến mất trong nháy mắt. Đại ca xoay người, nói với mọi người, bây giờ không dùng đom đóm ánh sao nữa, bởi vì tôi mới khôi phục một chút sức mạnh, hiện tại không muốn bình nứt không sợ bể, chết đi quá dễ dàng. Làm thế thì tôi sẽ lại trở về con số không? Vì thế các cậu hãy xem cho kỹ đây. Hắn ta mở ra hai tay, thấp giọng nói, ngọn lửa hư vô. Ầm. Vách đá cao chót vót bất ngờ bị ngọn lửa xám bao quanh. Vách núi ầm ầm nổ tung, lại nhanh chóng co rút rồi sụp xuống thành một chấm nho nhỏ màu xám. Rất nhanh, chấm màu xám cũng hoàn biến mất không thấy đâu nữa. Chỗ vừa nãy không có bất cứ vật gì tồn tại. Giọng đại ca vang lên, như các cậu đã thấy, ngọn lửa hư vô này uy lực rất mạnh, cho dù có là thần giả cũng sẽ bị sức mạnh này hủy diệt. Mọi người đều khâm phục hắn. Thật là uy lực vô cùng. Trương Anh Hào nhìn khoảng đất trống sạch sẽ kia, không kìm được ca ngợi. Không hổ là đại ca, nếu như dốc toàn lực chắc chắn có thể đánh bại đám thần giả kia. Diệp Phi Ly dựng thẳng ngón cái, trong lòng âm thầm suy tư bản thân nên đáp lại chiêu này thế nào. Người mạnh nhất vượt sâu, quả nhiên phong thái hơn người. Lô Ra cũng không nhịn được khen ngợi. Cô bé thoáng thất thần, bắt đầu nhớ tới hồn khí trong vực sâu mà đối phương đề cập đến kia. Đại ca nở nụ cười, lau mồ hôi trán nói, đương nhiên, tôi là người mạnh nhất trên vương miện ngôi sao, ở trong vực sâu cũng là sự tồn tại mạnh nhất, các cậu phải nhớ kỹ điểm này. Ba người lấy lại tinh thần, cùng vội vã gật đầu. Nhưng Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Bởi vì trong mấy người, chỉ có hắn nhờ vào thần niệm mạnh mẽ của tứ trụ thánh cảnh để theo dõi toàn bộ quá trình, cũng phát hiện ra một vấn đề ở trong đó. Nói như thế nào đây? Dường như sức mạnh của đại ca khôi phục không đủ,

nếu có việc gì cứ nói thẳng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nếm đồ ăn, đáp lại. Thân là các đời quốc vương, ta rất muốn biết đứa cháu bất tài kia của ta rốt cuộc thế nào rồi. Hả? Đứa cháu bất tài mà ngài nói là ai vậy? Chính là người mà ta ban cho thần kỹ các đời quốc vương, lại vẫn bị các ngươi đánh bại, cuối cùng vào di tích thần sinh mệnh mà không có trở về. Cố Thanh Sơn giật mình. Thì ra là thế. Tổ tiên của quốc vương không ngại phát động loại thuật pháp này, kéo mình vào đây là để hỏi thăm tung tích của quốc vương. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, chuyện này cũng có thể xem như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng mà nói thế nào bây giờ, lúc ấy quốc vương quả thực chết hơi oan uổng. Thật ra khi ấy Cố Thanh Sơn đã nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kéo đối phương gia nhập đoàn đội của mình. Nhưng linh hồn kỳ quỷ xuống tay quá nhanh, sau đó tấm da của quốc vương cũng bay vào dòng chảy hỗn loạn của hư không, chẳng biết đi đâu rồi. Cho nên ngay cả cơ hội vãn hồi cũng không có. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thẳng thắn thành khẩn kể lại một lần tình hình lúc chết của quốc vương. Người đàn ông trung niên lặng lẽ nghe xong, nhất thời im lặng không nói. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, về chuyện này, ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hãy nén bi thương. Nén bi thương? Không đâu, chúng ta không buồn. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, chết mà không có giá trị gì thế này, linh hồn cũng bị ăn mất, đúng là lãng phí bao nhiêu tâm huyết của chúng ta. Cố Thanh Sơn giật mình. Thái độ như vậy, hình như hơi khác so với những gì mình dự đoán. Nếu đối phương không phải là nghe ngóng tin tức của quốc vương, vậy thì vì cái gì? Cố Thanh Sơn dứt khoát hỏi, thứ cho ta nói thẳng, ngài đón ta vào trong thuật này, rốt cuộc là vì sao? Người đàn ông trung niên buông tay nói, đương nhiên là vì đạt được một thỏa thuận với ngươi. Chúng ta phối hợp với nhau, trốn ra khỏi An Hồn Hương. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc chưa từng có. Lúc này Cố Thanh Sơn mới hiểu được, mục đích của đối phương thì ra là việc này. Chẳng lẽ thân là linh thể, các vị quốc vương không thể rời khỏi An Hồn Hương sao? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, nếu có thể đi, chúng ta đã sớm đi rồi như ngươi thấy đấy, trừ những linh hồn bị ăn ra, chúng ta chỉ có thể dùng cách này để kéo dài hơi tàn, dù đãng trong thời gian dài gần 100 triệu năm ở An Hồn Hương. Tuy rằng sức mạnh của chúng ta không ngừng lớn mạnh, nhưng màn ngăn thế giới của An Hồn Hương đến từ lời thề của chúng thần, trừ khi hợp với nội dung của lời thề, nếu không tuyệt đối không thể ra vào. Kể cả các ngươi, nhờ có lời thề của người đứng đầu vương miện ngôi sao, các ngươi mới có thể vào đây. Cố Thanh Sơn lập tức tỏ thái độ, ta nghĩ việc này là chắc chắn rồi, ta và nhóm của ta vô cùng muốn hợp sức cùng các vị quốc vương, phá vỡ màn ngăn của thế giới và thoát ra khỏi nơi này. Đúng vậy, cho dù đổi thành bất cứ người nào cũng đều làm vậy. Đôi bên không có khúc mắc gì về lợi ích, không có mâu thuẫn, chỉ có một mục tiêu chung, thoát khỏi An Hồn Hương. Đây là điều kiện tốt nhất để đạt được hợp tác. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, cũng rất đồng ý với điều này. Ông ta nói, Cố Thanh Sơn, ngươi là người thông minh, cũng có năng lực rất mạnh. Về thực lực, tuy hơi yếu một chút, nhưng trong kế hoạch của chúng ta, thực lực không phải là thứ chủ yếu. Cố Thanh Sơn liền hỏi, các vị quốc vương cần ta làm gì? Người đàn ông trung niên ngưng lại, trở nên trầm ngâm. Dường như ông ta đang nhớ lại gì đó, lại giống như có chuyện gì đó khó mở miệng. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng, từ từ nói, trước khi bắt đầu hợp tác của chúng ta, ngươi cần phải tìm hiểu trước một ít tình báo, nếu không sẽ hỏng việc. Tình báo gì? Cố Thanh Sơn hỏi. 100 triệu năm trước, việc thần sinh mệnh ngã xuống. Quốc vương nói. À, việc này ta có biết. Trong cuộc chinh chiến hư không, 7 vị thần linh đều lần lượt ngã xuống. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, vì sự sinh tồn và phát triển của thần duệ đời sau, các thần linh đúng là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, thật đúng làm cho người ta kính nể. Khóe miệng người đàn ông trung niên hơi nhếch, lộ ra nụ cười đầy châm chọc. Đến chết mới thôi. Ông ta nói tiếp, các thần linh khác thì ta không rõ, nhưng thứ mà thần sinh mệnh am hiểu nhất chính là cách để sống tiếp. Vị thần vĩ đại mà cao quý này sao có thể chết được? Cố Thanh Sơn giật mình, bỗng nhiên thất thanh nói, chẳng lẽ thần sinh mệnh vẫn còn sống? Người đàn ông trung niên gật đầu, nói ra một bí mật. Lúc sắp chết, vì muốn tiếp tục sống mà thần sinh mệnh đã nghĩ cách đoạt lấy thân thể của quái vật, ẩn thân ở An Hồn Hương suốt bao nhiêu năm qua, dựa vào việc ăn linh hồn của thần duệ mà khôi phục nguyên khí. Thần linh vốn là sự tồn tại không cùng đẳng cấp với chúng ta. Từ sau khi hóa thần, họ đã sớm trở thành một con quái vật lạnh lùng vô tình. Đối với quái vật mà nói, dùng linh hồn đời sau của mình làm thức ăn, đây là một việc hoàn toàn có thể hiểu được. Trong thuật thế giới, người đàn ông trung niên vẫn đang nói chuyện với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn vẻ mặt của đối phương, bỗng nhiên trong lòng dao động. Đúng ra, qua bao nhiêu ngày tháng như vậy, thần sinh mệnh ý ta là con quái vật kia, nó hẳn là đã ăn đủ linh hồn, vết thương cũng sớm hồi phục rồi chứ. Sao nó vẫn ở lại An Hồn Hương, không chịu rời đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đàn ông trung niên nói, sau khi nó lén trở về, ban đầu cũng chỉ định ăn đủ linh hồn rồi đi, nhưng dần dần, nó phát hiện ra một lợi ích. Y ông ta cười lạnh lùng, an hồn hương được lời thề giữa bảy vị thần thế giới tầng trong và bốn vị chính thần hư không bảo vệ, ẩn núp quá sâu bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, an toàn tuyệt đối. Nhưng mà, nếu nó trở về bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không rất có thể sẽ bị đám đồng bọn và kẻ địch của quái vật nguyên bản đến tìm. Thần sinh mệnh làm sao hiểu được các sống chung giữa bầy quái vật? Nó nhất định sẽ bị bại lộ trước mặt đám quái vật đáng sợ kia. Cho nên, so với ra ngoài mạo hiểm tìm cái chết, chi bằng cứ ở lại an hồn hương, sống những ngày tháng không cần lo nghĩ. Cố Thanh Sơn thở dài nói, là thần sinh mệnh, nó cũng coi như danh xứng với thực. Là ý gì? Trình độ sợ chết của nó đúng là hiếm thấy. Người rất không kính trọng thần linh. Người đàn ông trung niên nói. Không hẳn, ta cũng có kính trọng một số thần linh đương nhiên, không phải là loại thần linh biến chất như thần sinh mệnh. Cố Thanh Sơn nói xong, lại hỏi, về chuyện chạy trốn ra khỏi an hồn hương, các ngươi muốn ta phối hợp thế nào? Nói đến chính sự, người đàn ông trung niên nghiêm túc hẳn lên. Ông ta đánh giá Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới, mang theo ý thăm dò, nói, đầu tiên, chúng ta cần biết ngươi có thái độ thế nào với việc giết người. Cố Thanh Sơn tựa lưng vào sau ghế, thản nhiên nói, sinh linh mà ta đã từng giết còn nhiều hơn tất cả các quốc vương cộng lại. Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn hắn, không vui nói, đừng mạnh miệng trước mặt chúng ta. Ngươi phải hiểu được, chúng ta đều là vua của một nước, là chủ nhân của tất cả thần duệ trong thế giới này, những sinh mệnh đã giết trong tay chúng ta không phải phàm nhân các ngươi có thể so sánh được. Cố Thanh Sơn cười, không nói gì. Người đàn ông trung niên nhìn Cố Thanh Sơn, dần dần do dự. Ông ta nhìn về hư không trên đỉnh đầu, nói, quốc vương đời thứ 9, ta nhớ ngươi có thể thấy được tội nghiệp của một người ngươi nhìn hắn xem. Trong hư không, một gương mặt hiện ra, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Gương mặt này đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai. Hắn là tồn tại còn ác độc hơn thần linh, từ người chết rồi bị hắn hủy diệt hoàn toàn cũng hơn tỷ. Hắn đúng là ác quỷ chân chính. Trong hư không vang lên từng tiếng than sợ hãi kinh ngạc, các quốc vương dường như đều bị kinh sợ trước kết luận này. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ lại Cố Thanh Sơn từ đầu, dùng ngữ khí tràn đầy nghi ngờ hỏi, số linh hồn ngươi đã từng hủy diệt dùng hàng tỷ để tính sao? E rằng thần sinh mệnh cũng không thể tới trình độ này, sao ngươi có thể làm được vậy? Đó là vài tên ác ôn thôi. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng bâng quơ nói, chuyện này rất đơn giản mà. Nếu như chọc vào ta, đến cái chết cũng đừng nghĩ có thể chết một cách dễ dàng. Người đàn ông trung niên trở nên im lặng. Ông ta cúi đầu, dường như đang thảo luận với các vị quốc vương. Cố Thanh Sơn cũng không giục ông ta, chỉ lặng lặng đợi chờ. Qua một lúc, người đàn ông trung niên nói, tình hình thay đổi, chúng ta có quyết định mới. Mời nói. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông trung niên nói, chúng ta vốn muốn để ngươi phụ trách một phần việc, chủ yếu là phối hợp tác chiến cho chúng ta. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau khi suy nghĩ lại, nếu ngươi đã có thể chiến thắng quốc vương, lại là một tên ác quỷ tội ác tày trời, chúng ta cho rằng chuyện này ngươi có thể tham dự toàn bộ. Người đàn ông trung niên hắn giọng, nói, ngươi chắc hẳn có năng lực đó khống chế sinh mệnh của một người, khiến hắn ta hoàn toàn chết đi trong một thời gian nhất định. Cái này sao, ta có thể làm được? Cố Thanh Sơn nói. Ngươi định làm thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Lấy máu, hoặc là cách đơn giản nhất, nhét vào bụng hắn một quả bom hẹn giờ. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông trung niên ngưng lại, nhíu mày nói, đơn giản vậy sao? Đơn giản đại diện cho thực tế. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không được, ngươi phải khiến cho một người ở trạng thái yếu ớt nhất, bị người ta đụng vào là chết như vậy, người khiến hắn ta chết mới là người chạm vào hắn ta. Hiểu rồi, vậy rốt cuộc phải làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thôi được, ngươi nghe này, đây là thời cơ tốt nhất trong lịch sử, là người đàn ông trung niên nói, huyết mạch trực hệ của thần sinh mệnh chỉ còn thừa lại một người cuối cùng, là một đứa bé 3 tuổi. Cố Thanh Sơn, ngươi phải cùng chúng ta, khiến đứa bé này cuối cùng chết trong tay thần sinh mệnh. Đây là huyết mạch trực hệ của nó, theo lời thề của các vị thần ngày xưa, nó không thể giết huyết mạch vương thất cuối cùng này, nếu không thì coi như vi phạm lời thề. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, nói, theo lý không cần phải như thế, thần sinh mệnh đã kết hợp với pháp tắc tử vong của thế giới này. Nếu đứa bé kia chết, an hồn hương sẽ bị hủy diệt, thần sinh mệnh cũng sẽ trọng thương. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, sự việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tuy trong trạng thái trọng thương, nhưng một khi nó phát hiện ra chúng ta phá vỡ màn ngăn thế giới này, nó vẫn còn thực lực để đuổi giết sạch chúng ta. Nó có thể giết các ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, chúng ta đã chết rồi, không được lời thề bảo vệ. Chỉ là trên người chúng ta không có ấn ký của thần sinh mệnh, nó không thể tìm thấy chúng ta. người đàn ông trung niên nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Đúng vậy, Vương Thất không có ấn ký của thần sinh mệnh, cho nên lúc các vị quốc vương chết có thể tránh được việc bị quái vật ăn. Người đàn ông trung niên lại nói, nhớ, chúng ta cần phải khống chế quá trình tử vong của đứa bé kia một cách tinh vi, nhất định phải không sớm không muộn, vừa vặn chết trong tay thần sinh mệnh, như vậy thì thần sinh mệnh sẽ bị lời thề kia phản phệ mà chết. Một khi thần sinh mệnh chết, cho dù là chúng ta hay là ngươi, đều sẽ có được tự do. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, hỏi, rốt cuộc các ngươi định làm việc này khi nào, phải biết rằng thần sinh mệnh không dễ dàng hiện thân đâu. Người đàn ông trung niên nói, ngày mai, lúc cử hành nghi thức đăng cơ, nó nhất định sẽ ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, quan sát cả quá trình. Cố Thanh Sơn bổ sung nói, bốn vị thần cũng sẽ đến. Bốn tên phản đồ kia thì không cần để ý, một khi thần sinh mệnh chết đi, bọn họ cũng sẽ mất đi tất cả sức mạnh. Người đàn ông trung niên nói. Cố Thanh Sơn cười, thì ra là thế, thành giao. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu. Tiếp theo, hai bên bàn bạc một ít chi tiết, thuộc pháp cũng sắp tiêu tán. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn hơi do dự nói, đứa bé kia là hậu duệ của các ngươi, ta sợ đến lúc đó các ngươi không xuống tay nổi. Người đàn ông trung niên nghi mặt nói, người không cần lo lắng. Chúng ta là quốc vương, là người đứng đầu thế giới, vẫn có thể thản nhiên đối mặt đối với những sự hy sinh cơ bản nhất. Vậy thì được đúng rồi, cảnh thuật này có lợi với ta, các ngươi không thể tiêu hao nó. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, một tấm bài thôi mà, người để ý như vậy sao? Đương nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Được, chúng ta trả lại cho ngươi một tấm thẻ bài như thế. Người đàn ông trung niên nói. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thỏa mãn. Hắn gật đầu với đối phương, bóng dáng dần dần biến mất trong thuật thế giới. Trong hoảng hốt, Cố Thanh Sơn phát hiện. Mình lại trở về doanh trại tạm thời. Thời gian. Dường như chỉ qua đi trong một chớp mắt. Đám người Trương Anh Hào nhìn hắn một cái, lại không nói gì nhiều. Xung quanh không có động tĩnh gì, bọn họ theo bản năng cho rằng sóng thuật pháp ban nãy đến từ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn tay mình. Tấm thẻ bài cảnh thuật lại xuất hiện trong tay hắn. Cố Thanh Sơn thở ra, lẩm bẩm nói, được đấy, tuy rằng ngoài miệng hùng hổ lắm, nhưng cuối cùng vẫn trả bài lại cho ta rồi. An hồn hương hay, đúng là một thế giới có cái tên đầy mỉa mai. Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài cảnh thuật trong tay, thấp giọng nói, thôn phệ. Vừa dứt lời, thẻ bài lập tức hóa thành nhiều chấm ánh sáng nhỏ, hòa tan vào bên trong thân thể hắn. Hắn nhắm hai mắt lại chìm đắm vào thời khắc khi mình dùng một kiếm giết chết quái vật thần thoại hỗn loạn kia. Hắn dừng lại ở khoảnh khắc đó, không ngừng trải nghiệm sự huyền diệu của sinh tử chỉ trong một kiếm. Một lúc sau, hiệu quả của cả tấm thẻ bài biến mất. Cố Thanh Sơn sờ bốn thẻ bài, lần lượt là kỵ sĩ ánh sáng biên cảnh, quan tài phong ấn băng sương, búa chiến săn ma, y kết tinh ma pháp cơ giới. Bốn tấm thẻ bài này, cộng thêm sự truy đuổi của nguyên tố gió, gây cảnh thuật, kẻ mời gọi của bóng đêm e đã sử dụng, theo như những lời giải thích kèm theo của sứ giả đoạn tội thì đây chính là sáu tấm thẻ bài có thể giúp hắn nắm giữ kỹ năng kiếm thuật. Cố Thanh Sơn tranh thủ chút thời gian rảnh lúc này, một lần dùng luôn cả bốn tấm bài. Hắn rơi vào một hoàn cảnh thần bí khó nói nên lớn. Tất cả hình ảnh, mẫu chuyện, pháp quyết có liên quan đến kiếm thuật đều xuất hiện trong đầu hắn, không ngừng sắp xếp theo một trình tự huyền diệu nào đó. Sự sắp xếp này dường như đang công bố một cảnh giới mới của kiếm thuật, cho nên Cố Thanh Sơn chỉ là dựa theo thứ tự mà quan sát những nội dung này, cảm ngộ không ngừng sinh ra. Thời gian từ từ trôi qua. Đại ca đã về đến doanh địa bí mật. Lúc này trời đã tối, mọi người cũng nghỉ ngơi được khá lâu rồi. Lô Ra cảm thấy hơi đói, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang ngẩn người ra. Nàng vừa định mở miệng gọi đối phương, lại bị đại ca ngăn cản. Xuyệt. Đại ca khoát tay với cô bé, hạ giọng nói, đừng quấy rầy hắn. Lô Ra giật mình, nhìn Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly. Hai người cũng khẽ gật đầu với cô bé. Diệp Phi Ly nhẹ giọng nói, Lô Ra bệ hạ, anh ấy đang ở trong một cảm ngộ thâm sâu. Tình huống này rất đặc biệt, tốt nhất đừng nên cắt ngang. Ồ, Lô Ra hiểu rồi. Đương nhiên là cô bé hiểu được đạo lý trong đó. Chẳng qua vì không phải là thành viên chuyên chiến đấu, cô bé không mẫn cảm với chuyện này bằng người khác, nên ban đầu không phát hiện ra sự khác thường của Cố Thanh Sơn. Lần này Lô Ra cũng không nói gì. Bốn người vẫn duy trì yên tĩnh và cảnh giác, im lặng nhìn Cố Thanh Sơn. Thời gian trôi qua. Trời càng tối. Màn đêm bao phủ khắp mặt đất. Gió thổi lạnh thấu xương. Mãi đến khi một tia nắng sớm phá vỡ màn đêm đen xuất hiện nơi đường chân trời, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng từ từ hồi phục lại tinh thần. Phù y hắn thở ra một hơi dài, lúc này mới phát hiện ra Lô Ra, đại ca, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều đang nhìn hắn. Ngại quá, để mọi người đợi lâu như vậy. Cố Thanh Sơn cười nói.

tất nhiên sẽ rơi vào thế bị động, cho nên bọn họ có chủ ý của bọn họ, mà chúng ta tạo ra một cục diện mới, lần nữa chiếm thế chủ động. Vừa dứt lời, mọi người nhịn không được cùng nhau ngẩng đầu. Ở chỗ sâu trong bầu trời, cùng với một tiếng kêu to bén nhọn, một luồng sáng lao xuống mặt đất. Địa kiếm. Địa kiếm mang theo uy thế muốn hủy diệt hết thảy đang ầm ầm rơi xuống. Trương Anh Hào nhịn không được, nói, người anh em, tôi biết kiếm thuật trác tuyệt của cậu rồi, nhưng mà đây mà muốn làm gì? Không có gì, gây ra một ít hỗn loạn thôi. Cố Thanh Sơn hờ hững nói. Từ xa, địa kiếm rơi xuống mặt đất như sao rơi. Trên bầu trời màu xanh thẳm, một đường ánh sáng hạ xuống theo phương thẳng đứng, không tiếng động đụng vào phần cuối đường chân trời. Thế giới yên lặng trong phút chốc. Đột nhiên, vô số cánh chim bay lên trời, thất kinh bay về phía đối diện đường chân trời. Lũ dã thú cũng bắt đầu chạy trốn. Chúng nó liều lĩnh chạy trốn, giống như một trận lũ quét trên mặt đất. Không ít thần duệ từ bầu trời bay qua, bay về phía chân trời muốn kiểm tra tình hình. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Một bầu không khí khó nói nào đó bắt đầu bao phủ toàn bộ thế giới. Vô số thanh âm vụn vặt dần dần từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến. Thanh âm càng ngày càng trở nên dày đặc, càng ngày càng vang xa. Mặt đất rung động. Từ xa đến gần, chấn động ấy dần dần lan tới dưới chân mọi người. Ngày tận thế của An Hồn Hương đã đến. Đại ca đưa mắt trông về phía xa, hỏi, cậu muốn tiêu diệt thế giới này? Cố Thanh Sơn nói, đúng là trình độ này cũng có thể coi là hủy diệt. Mà đám thần duệ cũng không thể cứu vãn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có quái vật là hóa thân của pháp tắc thế giới bản nguyên thì mới có năng lực vãn hồi. Trương Anh Hào hiểu được phần nào, nói, quái vật kia đã dung hợp thành một bộ phận của pháp tắc thế giới bản nguyên, nó tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn thế giới này bị hủy diệt. Lô Ra chợt nói, một khi thế giới bị hủy diệt, quái vật kia cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí chết đi, cho nên nó nhất định sẽ giải cứu thế giới này. Diệp Phi Ly nói như vậy, lúc nó nhận thấy được tình hình, tất nhiên sẽ rời khỏi hoàng cung. Mọi người yên lặng. Trương Anh Hào thở dài, nói, thì ra là thế, quái vật kia không ở trong hoàng cung mới là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ầm ầm. Từng âm thanh kinh thiên động địa từ chỗ sâu trong lòng đất truyền tới. Lục địa bắt đầu tan rã. Toàn bộ thế giới rung rẩy lung lay, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Lúc này có một luồng ánh sáng từ đường chân trời thần tốc trở về, rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Địa kiếm. Nó phát ra âm thanh nặng như núi, theo như ngài nói, ta đã đặt vật kia dưới nền đất. Cố Thanh Sơn nói, tốt, Lô Ra, bây giờ chúng ta có thể ẩn nấp rồi. Lô Ra kéo dù ra. Mọi người biến mất. Lúc này Cố Thanh Sơn mới từ từ nói ra sắp xếp của mình. Lô Ra giật mình nói, cái gì? Anh nghĩ linh hồn tim tiếu giả không tìm được chúng ta, nhưng vẫn đang ở trong hư không ngoài kia chờ chúng ta xuất hiện. Cố Thanh Sơn không chút do dự gật đầu. Trương Anh Hào cau mày nói, nếu như linh hồn tim tiếu giả thực sự ở bên ngoài, vậy thì phiền phức rồi. Cậu chắc chắn không? Cố Thanh Sơn nói, hoàn toàn chắc chắn. Vì sao cậu chắc chắn như vậy? Đại ca khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn giải thích, linh hồn tim tiếu giả từng hao tốn vô số linh lực để làm ra rất nhiều bố trí, chỉ vì muốn nhân tộc thượng cổ rèn thiên địa song kiếm cho nó. Nó ẩn nấp ở thần học viện của 900 triệu tầng thế giới, giả chết che giấu hành tung, âm thầm bố trí tất cả. Nó nắm lấy thời cơ khi thế giới song song xâm lấn, chỉ trong một lần hành động đã hoàn toàn giúp cho kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm. Từ phong cách làm việc của linh hồn tim tiếu giả mà xem thì một khi không đạt được mục đích, nó quyết không bỏ qua. Trên người tôi có trật tự ma vương cuối cùng, nó nhất định sẽ đuổi theo giết tôi. Tuyệt đối không có trường hợp may mắn. Đại ca yên lặng nghe xong, thở dài nói, bây giờ chúng ta đánh không lại nó. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đồng ý nói, chúng ta cũng đánh không lại thần sinh mệnh. 100 triệu năm trước, ngay cả các vị thần cũng không giết được nó. Nhưng chúng ta sẽ lập tức đi giết chết 4 tên tôi tớ của thần sinh mệnh. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly nói, xem ra lần này chúng ta bị 2 vị thần kẹp ở giữa, hơn nữa chúng nó đều muốn lấy mạng chúng ta. Mọi người rơi vào trầm tư. Đây đúng là một hoàn cảnh tuyệt vọng. Cho nên, Cố Thanh Sơn buông tay nói, vì sao chúng ta không giới thiệu cho chúng nó quen nhau nhỉ? Cùng thời khắc đó, mặt đất rộng lớn mênh mông đã chia 5 xẻ 7. Bùn đất nóng chảy và lửa đen ẩn sâu trong lòng đất lao lên bầu trời. Vô số núi rừng và nơi hoang dã bắt đầu đổ nát. Tiến trình hủy diệt thế giới đang không ngừng diễn ra nhanh chóng. Gà! Một tiếng rít gào tức giận từ dưới sâu trong lòng đất vang lên. Vô số xúc tu ầm ầm lao lên bầu trời. Toàn bộ xúc tu kết lại một chỗ, có hình dạng nửa thân thể con người. Đó là một bà lão cả người khô quắc. là ai? Ai dám động niệm hủy diệt An Hồn Hương? Bà ta phát ra giọng nữ bén nhọn, mang theo sự phẫn nộ, điên cuồng nhìn quét qua toàn bộ thế giới. Nhưng mà không ai đáp lại bà ta. Thế giới vẫn đang không ngừng hủy diệt như cũ. Bà lão không thể làm gì khác hơn là lao xuống dưới nền đất, phóng ra vô số xúc tu. Xúc tu màu đen thâm nhập vào chỗ sâu trong toàn bộ thế giới, xuất hiện tại mỗi một nơi đã vỡ nát và đứt gãy, muốn một lần nữa hợp lại thế giới như ban đầu. Đây là một công trình vĩ đại, mặc dù bà ta là mẫu thần của bốn vị thần, đang lúc hấp tấp vội vàng cũng không thể ghép lại toàn bộ mảnh vụn thế giới như lúc đầu. Đột nhiên, vài xúc tu đâm vào dưới sâu trong lòng đất phát hiện ra một vật. Xúc tu màu đen cuốn lấy vật kia, trình ra trước mặt bà lão. Đây là một cái hộp nhỏ màu đen, cũng không biết dùng vật gì chế tạo thành. Trông có vẻ kiên cố không gì sánh được, ngay cả chấn động khắp mặt đất vừa rồi cũng không hề làm nó tổn hại. Bà lão chỉ một ngón tay. Chiếc hộp lập tức bị nghiền nát không một tiếng động, đến một mảnh vụn cũng không chừa. Một ngọc giản trong suốt long lanh bình yên vô sự xuất hiện trước mặt bà ta. Trong khoảnh khắc chiếc hộp bị hủy diệt, ngọc giản này tức khắc tản ra linh quang. Chỉ chớp mắt sau đó, nó trực tiếp bị kích hoạt. Chỉ thấy linh quang mãnh liệt trào ra từ ngọc giản, lấy thuộc linh quang hiện ảnh đơn giản nhất giới tu hành mà tạo thành một hình tượng rất sống động trong hư không. Một nửa gương mặt là nam, một nửa gương mặt là nữ, lộ ra ý cười ác độc. Một giọng nói vang lên trừ trong ngọc giản. Thần hỗn loạn trong truyền thuyết, linh hồn tiêm tiếu giả vĩ đại tuyên cáo, dựa theo ý chỉ của bản thân, thế giới này phải bị hủy diệt. Đầu hàng đi, phủ phục dưới chân của thần hỗn loạn, lập lời thề làm nô lệ của thần linh. Chỉ có như vậy, người mới có cơ hội giữ mạng. Bà lão nhìn chằm chằm ngọc giản đưa tin kia, cắn răng nghiến lợi nói, thần hỗn loạn. Đó là thứ đồ chơi gì? Âm thanh của ngọc giản tiếp tục vang lên, thân là chủ nhân của hỗn loạn, bản thần đã lên chức thần 3 ngày trước, chính là chân thần duy nhất trong 900 triệu tầng thế giới. Ngươi phải. Ngọc giản đưa tin bỗng nhiên bị một chưởng đánh thành từng mảnh. Trong con ngươi xanh thẳm của bà lão tỏa ra ý điên cuồng. Thì ra chỉ là một kẻ vừa mới thành thần. Thì ra trong 900 triệu tầng thế giới, đến một tồn tại như thần linh cũng không có. Nếu không phải sợ chính cổ thân thể này của mình đưa tới quái vật kinh khủng hơn nữa. Một tên thần mới sinh không có bản lĩnh mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Chờ ta tìm được ngươi, kết cục duy nhất của ngươi chính là trở thành thức ăn của ta. Bà ta thấp giọng nói. Chỉ trong một khoảnh khắc dừng lại ấy, chỗ sâu trong lòng đất lại tan vỡ trầm trọng hơn. Bà lão cắn răng một cái, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp hợp lại những vết cắt của thế giới. Bên kia. Thời gian trôi qua, sự rung động của mặt đất không còn quá kịch liệt. Chỉ cần tinh tế cảm ứng sẽ phát hiện sự tan vỡ của thế giới đang rơi vào trạng thái trì trệ. Chuyện đã xong, thần sinh mệnh đang cứu vớt thế giới này. Huyễn Nhã, bây giờ chúng ta đi đến Hoàng Cung. Cổ Thanh Sơn nói. Được. Huyễn Nhã lên tiếng, bắt đầu phát động không sợ truyền tống. Cổ Thanh Sơn. Lô Ra nhớ tới một sơ hở, nhưng không được hỏi, lỡ như chúng ta còn chưa giết chết bốn vị thần giả mạo. Thần sinh mệnh cũng đã tu bổ thế giới xong rồi, vậy lúc đó phải làm sao? Từng đốm sáng xoay tròn xuất hiện quanh thân mọi người. Không sợ truyền tống bắt đầu phát động. Mọi người lập tức đi thẳng đến Hoàng Cung. Cố Thanh Sơn đáp, nếu như có chuyện đó xảy ra, anh sẽ dùng địa kiếm đập bể thế giới này một lần nữa. Quần sáng chói lòa. Chỉ nghe thấy một tiếng vù, mọi người biến mất. Thời gian từ giờ đến lúc bắt đầu nghi thức đăng cơ còn một tiếng đồng hồ. Đại địa đột nhiên chấn động không ngớt. Không một lời cảnh báo, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Các chức nghiệp giả cường đại đã nhận ra ngày tận thế đang đến, bọn họ đều nhao nhao khởi hành, đi đến kiểm tra tình hình biến hóa của thế giới. Hoàng Cung. Sự chú ý của cường giả bị trận địa chấn ảnh hưởng, Hoàng Cung có vẻ càng trở nên vắng vẻ. Tình hình lần này rất đặc biệt, lão quốc vương đã chết, tân quốc vương mới chỉ có 3 tuổi, các đại thần văn võ cũng không vội và tiến vào Hoàng Cung. Cho nên, khi tận thế phủ xuống, toàn bộ trong Hoàng Cung cũng không có bao nhiêu người. Lúc này, tại một góc tương đối hẻo lánh trong Hoàng Cung, trước một tòa tháp nhỏ, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, vương miệng ánh sáng. Cửa tòa tháp ứng tiếng mở ra để cho đám người Cố Thanh Sơn tiến nhập vào bên trong. Mọi người đi dọc theo bậc thang, một đường đi tới đỉnh tòa tháp. Đây là một căn phòng lưu giữ sách, là nơi lưu trữ các bộ sách trân quý của hoàng thất. Mọi người đứng ở trong phòng sách, ngắm nhìn bốn phía. Ở nơi nào? Lô Ra hỏi. Để anh đến tìm. Có rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi tới trước một loạt kệ sách, đưa tay lấy một quyển sách dày đầy bụi bặm. Các đời quốc vương không tin tôi, nhưng hai người bảo vệ kia lại từng hạ lời thề thần phục vương thất. Vì vậy,

Không thể nào. Tiếng gọi thất kinh, ầm ĩ theo cuồng phong dần dần đi xa. Cổ Thanh Sơn thu kiếm. Một kiếm này nắm bắt sức mạnh vô cùng tinh tế, cho nên trên người các kỵ sĩ không có một chút thương tích. Một kiếm này cường đại như vậy, mọi người không hề có cơ hội phản kháng. Chỉ một kiếm này còn mạnh hơn trăm nghìn kiếm trước đây. Đại ca thấy thế, chỉ đành hậm hực buông lỏng cây đinh ba trong tay. Cây đinh ba này là thần khí cường đại đến từ linh hồn kỳ quỷ, vốn là nên để nó tỏa sáng trong cuộc giằng co vừa rồi. Đáng tiếc Cố Thanh Sơn tiện tay vung ra một kiếm đã giải quyết xong mọi việc rồi. Hai người tiếp tục đi đến chỗ quốc vương. Bỗng nhiên, bọn họ đồng thời dừng bước. Bốn thân hình vây quanh bọn họ. Người phàm ngu muội. Phong thần hiện thân. Các ngươi vậy mà cũng dám hành hung ở An Hồn Hương. Địa thần hiện thân. Tuy rằng mẫu thần không ở đây, nhưng chúng ta muốn lấy tính mạng các ngươi cũng không phải việc gì khó. Hỏa thần nói. Các ngươi chết ở chỗ này đi. Thủy thần nói. Bốn tên thần giả mạo cùng nhau hiện thân. Đại ca gật đầu nói, quả nhiên bọn họ đang bảo vệ vương thất, thế nhưng... Nhưng cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Sao tôi lại cảm thấy chúng ta là người xấu ấy nhỉ? Đại ca nghi. Ngờ hỏi. Chúng ta vẫn luôn là người xấu. Cố Thanh Sơn nói. Tay kia giấu ở trong tay áo của hắn dần nâng lên. Một vàng. Ba bạc. Hắn đeo toàn bộ nhẫn của quốc vương và nhẫn của người bảo vệ vào ngón tay mình. Bốn chiếc nhẫn phát ra tiếng vang cộng hưởng. Cố Thanh Sơn quát, ta là người nắm giữ quyền lực của vương quốc, là vua của toàn bộ thần duệ. Trong linh hồn các ngươi đều ẩn chứa sự phục tùng đối với vương quyền, đây là quy tắc do thần linh quyết định. Ta lệnh cho toàn bộ các ngươi quỳ xuống. Bốn cái nhẫn phát ra vân sáng hừng hực. Dưới sức mạnh của bốn chiếc nhẫn, toàn bộ ánh sáng thần thánh trên người bốn gã thần giả mạo hoàn toàn biến mất. Bọn họ hiện ra dáng vẻ vốn có. Thần duệ. Bọn họ vốn là thần duệ bình thường. Chiếc nhẫn của quốc vương, còn có cả những chiếc nhẫn đã thất lạc của ba người bảo vệ, điều này là không thể nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Bốn gã thần linh không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Bọn họ liều mạng động não, muốn tìm biện pháp đối phó bốn chiếc nhẫn. Tiếc là vô ích, đây là mệnh lệnh trên khế ước thần linh, được khắc sâu trong linh hồn các thần duệ. Hơn nữa Cố Thanh Sơn không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đây là một bước vô cùng quan trọng, vì để phòng ngừa xảy ra sơ suất, Cố Thanh Sơn dứt khoát bỏ qua cơ hội tiến công, chỉ hết sức chăm chú khống chế bốn chiếc nhẫn. Bốn gã thần linh quỳ trên mặt đất. Nhưng bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chống lại, cùng nhau mở miệng, tụng hát bài hát ca ngợi thần linh. Mẫu thần vĩ đại, ta hiệu triệu người. Cố Thanh Sơn giật mình, quát lên, đừng để cho bọn chúng hiệu triệu con quái vật kia. Hắn toàn lực thúc giục bốn chiếc nhẫn, ngăn chặn thân thể của bốn gã thần, khiến cho bọn họ quỳ dưới đất bất động, nhưng không cách nào cấm bọn họ mở miệng hát tụng bài hát ca ngợi. Đại ca ra tay. Mơ tưởng. Hắn ta cầm lấy đinh ba màu đen, phóng về phía phong thần. Đinh ba màu đen đâm vào ngực phong thần, hóa thành một luồng khí đen, lan tràn ra toàn thân. Không, mau cứu. Phong thần từ bỏ việc tụng hát, cất tiếng kêu cầu cứu. Nhưng khí đen nhanh chóng bao phủ triệt để, âm thanh của gã nhanh chóng im bặt. Sắc mặt ba gã thần giả mạo khác thay đổi lớn. Bọn họ có thể cảm giác được, máu thịt phong thần đang bị thanh vũ khí này cắn nuốt. Trong nháy mắt, phong thần không còn chút tung tích, chỉ có chui đinh ba màu đen trơ trọi nằm trên mặt đất. Luồng khí màu đen vẫn còn quấn quanh đinh ba, liên tục xoay tròn, cuối cùng chảy dọc theo đinh ba nhỏ dọc trên mặt đất, hình thành một bãi khí đen. Đây là thi thể phong thần. Ba vị thần khác lộ ra vẻ hoảng sợ, tốc độ ca tụng thần linh trên miệng lập tức tăng nhanh. Mẫu thần, người là vô tận trong vĩnh hằng, chúng ta là con dân của người, ở đây trình báo với người, tính mạng chúng ta đang bị uy hiếp. Đại ca không nói một lời, đẩy nhanh tốc độ công kích của mình. Lúc ném đinh ba ra, hắn đã lấy ra cuốn sách vận mệnh, chuẩn bị hoàn tất với tốc độ nhanh nhất. Một trang sách được lửa nằm trong tay hắn, sau đó bị ném về phía hai vị thần linh. Ngọn lửa hư vô. Ngọn lửa màu xám tro ầm ầm bùng lên, bao lấy hai vị thần. Hai vị thần không kịp kêu lên thảm thiết đã bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Ngọn lửa màu xám nhanh chóng co rút lại rồi sụp xuống thành một điểm nhỏ màu xám. Rất nhanh, điểm nhỏ màu xám cũng biến mất. Hai vị thần đã chết. Trong một hơi thở, bốn vị thần thì đã ba tên chết đi. Chỉ có hỏa thần cách xa chiến trường nhất, may mắn thoát khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa hư vô. Gã liều mạng tụng hát bài hát ca ngợi thần linh, rốt cuộc cũng đến câu cuối cùng. Xin mẫu thần giáng lâm nơi đây, cho ta. Đi. Quai hàm hỏa thần lệch ra, một câu cuối cùng bỗng nhiên ngưng bặt. Cùng lúc đó, trong không trung cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng súng. Đùng. Một viên đạn không nghiêng không lệch trúng vào cằm hỏa thần, máu bắn ra tung tóe. Vì vậy bài hát của hỏa thần bị cắt đứt. Nhân cơ hội này, đại ca xông lên, nắm lấy đinh ba đang còn cắm trên mặt đất. Chết đi. Đại ca quát lên một tiếng lớn. Đinh ba màu đen mang theo khí đen gào thét, đâm về phía hỏa thần. Trường kích đâm tới, mắt thấy hỏa thần sắp sửa phải chết, đột nhiên. Choang. Một tiếng vang thật lớn. Đinh ba màu đen bị trường kiếm chặn lại. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, ngăn cản một kích này của đại ca. Sao lại cản tôi? Đại ca hỏi. Có chuyện không đúng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cau mày, nhìn về phía vị trí ban đầu của ba vị thần khác. Không có thẻ bài. Thẻ bài của thủy thần cũng không xuất hiện. Đại ca cũng phản ứng kịp, thu cây đinh ba màu đen về, kinh ngạc nói, quả thực không thích hợp, thẻ bài hóa thân của trật tự sẽ không vì bọn chúng chết mà biến mất, nhưng chúng ta lại không phát hiện thẻ bài. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Dẫn dắt thần sinh mệnh rời đi, vây khốn các đời quốc vương, thậm chí lợi dụng bốn chiếc nhẫn đối phó với bốn vị thần giả mạo, trong khoảnh khắc cuối cùng, một hơi chiến thắng đối phương. Thế nhưng lại chẳng biết thẻ bài đi đâu. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay. Nhưng mà bây giờ không phải lúc suy tính. Thần sinh mệnh có thể cảm nhận được toàn bộ sinh tử trên thế giới này. Ba tên thần giả mạo vừa chết, vậy chắc chắn bà ta đã phát hiện. Phải lập tức trốn ngay. Thế nhưng thẻ bài vẫn chẳng biết đã đi đâu. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, Huyễn Nhã, cô mang theo đứa trẻ. Phi Ly câu hồn, đừng để cho hồn phách của ba gã thần linh tiết lộ tin tức về chúng ta. Khi hắn nói chuyện, Huyễn Nhã liền hiện thân, đi ôm đứa trẻ trở về. Một thanh trường câu bay vòng quanh chiến trường một vòng, mang theo ba hình ảnh hư ảo, một lần nữa biến mất trong hư không. Đại ca, mang theo người kia. Được. Đại ca cầm một đầu đinh ba, một đầu khác đâm vào ngực hỏa thần. Toàn bộ sức mạnh của hỏa thần lập tức bị cầm giữ. Loại phong ấn sức mạnh này là năng lực ẩn giấu của đinh ba. Dù, truyền tống. Cố Thanh Sơn lại nói. Hắn cũng không nhàn rỗi, tiện tay bỏ một ngọc giản vào trong hộp đen, vứt trên mặt đất. Lô ra bung dù tới. Huyễn Nhã phát động không sợ truyền tống. Xoạt. Mọi người biến mất khỏi hoàng cung. Kể lại thì chậm, nhưng thực ra từ khi Cố Thanh Sơn và đại ca xuất hiện, cho đến khi bốn vị thần hiện thân, bị bắt bị giết, rồi đến khi mọi người truyền tống rời đi, chẳng qua chỉ trải qua thời gian bảy hơi thở ngắn ngủi. Bảy lần hô hấp. Tất cả kết thúc. Hơi thở thứ 8. Âm. Mặt đất cứng rắn trong hoàng cung nứt ra. Xúc tu màu đen bắt đầu khởi động vô cùng điên cuồng. Ở tận cùng của toàn bộ xúc tu, có một thân người tồn tại. Đó là một bà lão. Thần sinh mệnh. Bà ta nhận thấy được thủ hạ của mình đã chết, kịp lúc chạy về. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Ai dám giết thủ hạ của ta? Âm thanh của bà ta đứt đoạn. Bởi vì bà ta phát hiện, huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc không thấy đâu nữa. Một chiếc hộp màu đen đang nằm lẳng lặng trên mặt đất trước mặt bà ta. Bà lão lập tức nhận ra lai lịch chiếc hộp màu đen này. Chiếc hộp màu đen bị một ngón tay phá vỡ. Một khối ngọc trắng nằm ở trong đó, theo chiếc hộp bị nghiền nát mà được kích hoạt. Nó lơ lửng ở giữa không trung, tản ra linh quang, cấu thành dáng dấp linh hồn Tim Tiếu Giả. Một âm thanh tràn đầy vẻ uy hiếp vang lên, quy thuận, hoặc là chết hoàn toàn. Ngươi không có nhiều thời gian để suy tính. Đến đây đi, quỳ sát trước mặt ta. Rắc. Miếng ngọc bị bóp nát. Bà già lộ ra vẻ điên cuồng, với ngữ điệu tràn ngập ác ý, thấp giọng thì thầm, chẳng qua chỉ là một tân thần, thực sự. Muốn bị ta ăn tươi như vậy. Bên kia. Ở một chỗ hẻo lánh trong nội thành. Bên trong căn phòng nhỏ Huyễn Nhã ở trước đây. Hư không rung chuyển một chút, lập tức khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Thân hình mọi người hiện ra. Đại ca giơ đinh ba màu đen, cắm tên thần giả mạo lên trên tường. Cố Thanh Sơn đi lên trước, nói ngắn gọn, chúng ta tiến hành một vụ giao dịch. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nói cho ta biết, thủy thần bị các ngươi giấu ở đâu. Hỏa thần thở hổn hển, trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Gã đột nhiên bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Thì ra các ngươi vọng tưởng lấy được thẻ bài trật tự. Ha ha ha, chớ có mơ mộng, thẻ bài trật tự đã dung hợp thành một thể với mẫu thần, ai cũng đừng hòng cướp đi thẻ bài trong tay người. Dung hợp là có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đồng ý một vài điều kiện của ta trước, ta mới nói cho ngươi biết. Thần linh giả mạo chậm rãi nói. Điều kiện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như ngươi có thành ý, để ta nghĩ lại trước đã. Thần linh giả mạo lộ ra vẻ suy tư, dường như đang thực sự suy nghĩ một điều gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi không thích hợp. Ngươi có ý gì? Thần linh giả mạo còn chưa dứt lời, chỉ thấy kiếm quang lóe lên dày đặc. Tứ chi của thần linh giả mạo bay ra ngoài, đầu bị Cố Thanh Sơn nắm trong tay. Triều âm kiếm lơ lửng giữa không trung, kề sát cổ của gã thần giả mạo. Lô ra, đến phong ấn gã. Cố Thanh Sơn nói. Được. Lô ra đi tới, lấy ra 179 cái vòng cổ treo trên cổ đối phương. Tôi nghĩ gã đang cố kéo dài thời gian. Cố Thanh Sơn cau mày, bay nhanh tới chỗ mọi người, nói, sinh tử rơi vào tay người khác, gã cũng không cầu được sống, chỉ dùng lời nói để trốn tránh. Tôi đoán gã làm như vậy vì con quái vật kia có thể cảm ứng được vị trí của gã. Tôi lập tức dẫn gã đi, thuận tiện hỏi thêm tin tức. Trương Anh Hào nói, chờ một chút. Lỡ như quái vật thật sự. Cố Thanh Sơn xen ngang lời anh ta, linh hồn người này rất mạnh, thuộc siêu hồn cần tổng cộng 30 giây. Còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã xách gã thần giả lên, biến mất trước mặt mọi người. Một giây kế tiếp. Ầm. Một cây xúc tu màu đen từ dưới lòng đất lao tới, trong nháy mắt đã phóng xa. Vô số xúc tu màu đen phá vỡ căn phòng, đuổi sát theo phương hướng Cố Thanh Sơn biến mất. Mọi người lặng yên trôi nổi trên bầu trời. Lô ra vẫn che dù như cũ, mọi người biến mất dưới tán dù, không bị con quái vật kia phát hiện. Con quái vật kia thật sự có thể cảm ứng vị trí của gã thần giả mạo. Đại ca nói như có điều suy nghĩ. Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa là bị bắt gọn. Trương Anh Hào thở dài một hơi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Cố Thanh Sơn đúng lúc phản ứng kịp, lập tức túm lấy gã thần giả mạo rời đi. Xúc tu của con quái vật kia luồn vào căn phòng, phát hiện ở đây không có cái gì, mà gã thần giả mạo thì đang nhanh chóng di chuyển, nên đương nhiên nó sẽ đuổi theo xích sao. Mọi người may mắn tránh khỏi nguy nan. Lô ra nhìn xúc tu màu đen như dòng nước lũ phía dưới, vội la lên, tại sao lại có thể như vậy? Cố Thanh Sơn phải làm sao bây giờ? Đừng nóng vội. Đại ca vô cùng trấn định nói, cậu ta nói, thuộc siêu hồn tốn tổng cộng 30 giây. Đại ca mở sách vận mệnh, lật tới trang của Cố Thanh Sơn. 30 giây sau, tôi sẽ triệu hoán cậu ấy trở về. Diệp Phi Ly hít một hơi, khẩn trương nói, hiện còn phải xem anh ấy có thể chống đỡ nổi 30 giây hay không đã. Trương Anh Hào nói với Huyễn Nhã, không thể cứ ngây người ở đây được. Lập tức tìm một nơi hẻo lánh, truyền tống chúng ta qua đó, chuẩn bị tiếp ứng cho Cố Thanh Sơn. Được. Huyễn Nhã gật đầu nói. Nàng lập tức bắt đầu chuẩn bị thuật pháp không sợ truyền tống. Bên kia. Cố Thanh Sơn bay ra khỏi phạm vi thành thị, bay nhanh trên một vùng quê. Hắn một tay cầm cái trán gã thần giả mạo, một tay cầm địa kiếm. Thuật siêu hồn phát động. Một cảnh tượng chôn giấu ở sâu trong ký ức của gã thần giả theo đó hiện lên. Bỗng nhiên, xúc tu màu đen tựa như nước thủy triều đuổi theo phía sau. Bóng dáng Cố Thanh Sơn chợt lóe lên, sau đó biến mất hẳn. Hắn xuất hiện ở một nơi nào đó cách xa hàng nghìn cây số. Xúc địa thành thốn. Thế nhưng trong khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, trước người đột nhiên có 7-8 xúc tu từ dưới lòng đất nhô lên. Cố Thanh Sơn cầm kiếm vung lên. Kiếm quang như ánh trăng màu trắng xẹt qua, chặt đứt hết thảy xúc tu màu đen. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện. Ngài tiêu hao 70.000 hồn lực để phát động địa quyết, chém đứt thân thể ma quỷ hư không, xúc tu của thần sinh mệnh. Chú ý! Ngài vẫn chưa giết chết đối phương, cho nên không thể thu hoạch hồn lực từ lần chiến đấu này. Chật, chẳng qua chỉ là chém giết xúc tu mà đã hao tốn 70.000 hồn lực, như vậy căn bản là không có lời. Cố Thanh Sơn đành phải thu kiếm, nắm chặt gã thần giả mạo, lao đến một chỗ khác. Xúc tu màu đen không ngừng nhô lên khỏi mặt đất. Rất xa, một âm thanh tức giận thật lớn vang lên từ vị trí hoàng cung. Chê! Đi! Cố Thanh Sơn không bị lay chuyển, một bên tránh né xúc tu nhô ra từ lòng đất, một bên hoàn thành thuật siêu hồn. Loạt xoạt loạt xoạt. Xúc tu giống như những cây roi dài và những cây thương dài sắc bén, tập trung lao vào người hắn. Thân hình Cố Thanh Sơn nhanh như điện, xẹt ngang qua vô số xúc tu. Hầu như trong mỗi nháy mắt, hắn đều chấp chới giữa ranh giới sinh tử. Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Trải qua hơn trăm lần né tránh, mới chỉ qua 2 giây. Trận giết chóc này mới kịch liệt làm sao? Đột nhiên, xung quanh Cố Thanh Sơn xuất hiện đầy xúc tu màu đen. Hắn bị bao vây triệt để. Xúc tu màu đen cuốn tới phía hắn. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, ầm ầm xông lên trời. Hắn hiểu rõ, toàn bộ vùng quê dưới bầu trời này đều là xúc tu của đối phương, bất luận chạy trốn đến đâu cũng là tự chui đầu vào lưới. Bay! Hối hả bay đi! Cố Thanh Sơn giống như một con chim lớn, bay lên trên cao nhanh như điện chớp. Tại vùng đất phía sau lưng hắn, vô số xúc tu màu đen điên cuồng giãy giụa, theo sát phía sau, xông lên tận trời.

là ai áp cho anh loại lời thề hạn chế như này? Cố Thanh Sơn nói, tự anh. Diệp Phi Ly nhịn không được hỏi, vì sao? Bởi vì loại năng lực này khiến kiếm của tôi gánh vác quá nặng, nó phải nghỉ ngơi một thời gian. Cái này thì mọi người không phản đối. Cố Thanh Sơn là kiếm tu, mọi người cũng biết kiếm linh này, trong lòng đều biết Cố Thanh Sơn làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Có lẽ là kiếm linh không chịu nổi. Mọi người suy đoán. Nhưng Cố Thanh Sơn không nói nguyên nhân, mọi người cũng không tiện hỏi tiếp. Dù sao năng lực và binh khí là bí mật của mỗi người, chỉ có bản thân họ mới hiểu rõ nhất. Nếu hắn không nói, nhất định có đạo lý của hắn. Lúc này Cố Thanh Sơn nói tiếp, hơn nữa, tôi hoài nghi là cho dù giết con trai của Huyền Nhã cũng không có tác dụng hủy diệt thần sinh mệnh. Thần sinh mệnh tuyệt đối không làm ngơ bất cứ thứ gì có uy hiếp đến tính mạng của bà ta. Tôi đoán lúc bà ta còn trong thời kỳ chuyển hóa thẻ bài, đã thoát khỏi hạn chế của lời thề này rồi. Đại ca nói, ý của cậu là bà ta đã thoát khỏi trói buộc của khế ước giữa các vị thần. Có lẽ vẫn chịu một ít trói buộc, nhưng sinh tử đã không thành vấn đề nữa. Cố Thanh Sơn nói, từ đâu mà cậu nhìn ra được? Những thần linh này sợ chết, quả thực là sợ đến tận xương tủy, bao nhiêu năm qua cũng không dám rời khỏi An Hồn Hương. Sao bà ta có thể cho phép mình chết đi chỉ vì người khác chết? Rất có lý. Đại ca gật đầu nói. Mọi người lại rơi vào yên lặng. Nếu ngay cả phương pháp này cũng không thực hiện được, như vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Sơn lấy bốn cái nhẫn trên tay xuống, đưa cho Huyền Nhã. Quái vật vội vàng tu sửa thế giới, tạm thời sẽ không đặt sự chú ý trên người thần duệ bình thường. Cô hãy dùng sức mạnh của nhẫn, đi huy động toàn bộ thần duệ. Huyền Nhã không nhịn được hỏi, là muốn bọn họ dời đi sao? Cố Thanh Sơn gật đầu, lại nhìn Lô ra, quái vật không cảm ứng được chúng ta, nhưng an toàn của Huyền Nhã vẫn cần phải được bảo đảm. Em lấy một ít thế giới trong gương, cùng với Huyền Nhã bí mật phân phát cho các thành trấn, làm cho toàn bộ thần duệ tiến nhập vào thế giới trong gương, như thế sẽ thuận tiện cho chúng ta mang đi. Không thành vấn đề. Lô ra nói. Phi Ly, anh Hào, hai người đi cùng đi. Cố Thanh Sơn nói. Hiểu rồi. Hai người đáp. Đại ca, cho bọn họ thuật triệu hoán đảo ngược, như vậy có thể thuận tiện truyền tống trở về bất cứ lúc nào. Được. Tất cả đã chuẩn bị xong. Cố Thanh Sơn căn dặn Huyền Nhã thêm lần nữa, thời gian cấp bách, không nên cố gắng thuyết phục bất cứ kẻ nào, phải bày ra cho bọn họ thấy huyết mạch sau cùng của hoàng thất và sức mạnh của chiếc nhẫn, như vậy mới có hiệu quả cao nhất. Đã hiểu, nhưng mà khi nào ngươi sẽ cho mọi người tiến nhập thế giới trong gương? Bây giờ không được, chờ tin tức của ta. Cố Thanh Sơn nói. Được. Huyền Nhã, Lô Ra, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly liền đi lo liệu các thần duệ. Trên đỉnh núi, còn lại hai người Cố Thanh Sơn và đại ca. Cậu có việc muốn hỏi tôi? Đại ca nói. Đúng vậy, anh là vua của vực sâu, kiến thức xa hơn chúng tôi muốn biết anh có biện pháp gì đối phó với quái vật kia hay không? Cố Thanh Sơn nói. Đại ca lắc đầu, chuyện mà các vị thần khi đó không làm được, hiện tại càng không làm được. Đại ca, anh nghĩ linh hồn Tiêm Tiếu Giả và thần sinh mệnh đánh nhau, ai có thể thắng? Cố Thanh Sơn nói. Đại ca quả quyết nói, tôi biết rất ít về thần sinh mệnh, không rõ ràng lắm ai có thể thắng, nhưng trận đấu này hẳn sẽ kéo dài thật lâu. Tự như trước đây ở khu luân hãm tại 900 triệu tầng thế giới, lúc linh hồn Tiêm Tiếu Giả chiến đấu với xác của Ma Vương. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Trước đây linh hồn Tiêm Tiếu Giả đã chiến đấu với cổ thi thể mà trật tự Ma Vương triệu hồi, trận chiến này diễn ra rất lâu mới phân thắng bại. Sự thắng bại này rất quan trọng, nó quyết định từ nay về sau linh hồn Tiêm Tiếu Giả bất khả chiến bại trong 900 triệu tầng thế giới. Đại ca thở dài, sắc mặt trở nên trầm trọng mà nghiêm nghị. Chỉ nói riêng về thực lực, linh hồn Tiêm Tiếu Giả còn thua xa thần sinh mệnh. Nhưng nó là chân thần hỗn loạn duy nhất, mang trong mình toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên hỗn loạn, cho nên mới có thể chống đỡ thật lâu. Đại ca tiếp tục nói, tôi có một cảm giác, rằng thần sinh mệnh còn mạnh hơn linh hồn Tiêm Tiếu Giả một chút. Cố Thanh Sơn đồng ý, cảm giác của anh rất quan trọng, dù sao anh cũng đã từng là cường giả đỉnh phong, hẳn là không sai được. Nói như vậy, thật đúng là không ai có thể chiến thắng thần sinh mệnh. Bà ta cường đại như vậy. Bà ta có nhược điểm gì hay không? Cố Thanh Sơn đứng ở trên đỉnh núi, bất động thật lâu, tựa như một pho tượng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bọn người Huyền Nhã đã trở về. Tất cả thế giới trong gương đã được phân phát cho các thần duệ. Bốn cái nhẫn đã trở về trong tay Cố Thanh Sơn. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, các thần duệ sẽ tiến vào thế giới trong gương để lánh nạn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua nét mặt mọi người. Thẳng thắn mà nói, tôi không thích đánh bạc. Hắn không khỏi cười khổ. Nhưng chuyện lần này đã vượt khỏi dự trù của tôi, đối mặt với hai vị thần, tôi không có chút chắc chắn nào,

nó lại phát hiện một bí mật kinh hãi. Đầy tớ của linh hồn tim tiếu giả cũng hoàn toàn trốn vào trong hư không, không cách gì có thể phát hiện. Bọn họ thật sự có cách có thể trốn thoát tình huống chắc chắn phải chết này. Trong lòng thần sinh mệnh sinh ra một chút hy vọng. Hết chương 1304. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.